giọng nói ngay bên tai, Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng mắt, liền thấy phía bên phải một quầy hàng có mấy người vây quanh. Nói chuyện không phải ai khác, chính là Trương gia nhị tiểu thư, Trương Hiểu Tuệ, sao thế, nàng vẫn còn ở luyện khí tầng 6. Tỷ tỷ, đừng làm phiền Tống sư huynh nữa, lưu tinh trùy của ta không định mang theo, để cho tỷ dùng đi, nói chuyện là đệ đệ song sinh của nàng, Trương Thư Thận, ai cần lưu tinh trùy của ngươi chứ, ta là con gái, cầm cái trùy nặng nề làm sao được. Trương Hiểu Tuệ liếc đệ đệ một cái, giọng điệu nũng nịu nói, Tống sư huynh, khi người không ở ngoại môn, nếu có ai bắt nạt ta thì làm sao bây giờ, ngay cả một pháp khí phòng thân cũng không có. Trương Tiêu Hàm thả chậm bước chân, xoay người, giả vờ xem đồ ở một quầy hàng khác, kỳ thực tai vẫn nghe ngóng bên kia nói chuyện, giọng Tống Thiên Vũ an ủi vang lên, được rồi, chúng ta đều đi rồi, người ở đây chắc chắn cô đơn, tìm một pháp khí phòng thân đi, nói đến khi chúng ta đi rồi, người ở ngoại môn cũng coi như tu vi cao rồi, không có một pháp khí tự vệ làm sao được, chẳng may khi chúng ta trở về, người tự mình lập một đội, làm đội trưởng đi. Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, lời Tống Thiên Vũ nói rất có lý. Đệ tử luyện khí hậu kỳ đều đi rồi, ngoại môn còn lại luyện khí tầng 6 là tu vi cao nhất. Tiếng cười duyên dáng của Trương Hiểu Tuệ vang lên, Tống sư huynh, huynh lúc nào cũng trêu ghẹo sư muội, loại cười yêu kiều này là Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy. Xem ra thời gian và hoàn cảnh thực sự có thể thay đổi một người. Hoặc là, vốn dĩ Trương Hiểu Tuệ trước mặt người ở cấp bậc ấy đều như vậy. Xem ra Trương Hiểu Tuệ vẫn sống khá tốt, Tống sư huynh đối với nàng rất tốt. Trương Tiêu Hàm không nghe nữa, theo dòng người đi về phía trước, không để ý đến Tống Thiên Vũ hơi nghiêng người. Không ai chú ý hướng về phía nàng nhìn một cái, đi hết cả phường thị, gần như đến lúc chạng vạng, trong sân rộng vẫn đông người, có người ra có người vào. Trương Tiêu Hàm nhìn trời một chút, lại nhìn sang các tửu lâu trong phường thị, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nàng dám đổi linh nước cho tu sĩ lạ mặt, nhưng không dám vào tửu lâu trong phường thị. Thôi vậy, mình cũng không thiếu pháp khí, thật sự không được thì nợ môn phái một cái, ngược lại ra ngoài cũng không lo thiếu linh dược. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi về phía cửa phường thị, người rất đông. Trương sư muội, thật là trùng hợp a, vừa mới ra khỏi phạm vi sương mù, Trương Tiêu Hàm liền thấy Tống Thiên Vũ mấy người cũng vừa từ trong phường thị đi ra. Tống sư huynh, Trương Tiêu Hàm gật đầu chào hỏi, cùng đi thôi, cũng cùng đường, Tống Thiên Vũ mời, không chút để ý đến sắc mặt của đệ đệ Trương Hiểu Tuệ. Cũng giống như quên mất chuyện không vui trước đó, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không làm phiền, nàng không muốn đi bộ mệt nhọc, có pháp khí để bay thì tại sao phải đi bộ, mệt hai chân làm gì, gật đầu với Tống Thiên Vũ mấy người, Trương Tiêu Hàm bước nhanh về phía trước. Vẫn nghe thấy tiếng bất mãn ở phía sau, Tống sư huynh, huynh gọi nàng làm gì, nàng là một phiền phức, đi không xa, thấy không có người, Trương Tiêu Hàm tế ra hư vân bay lên, nhanh chóng bay cao lên, hư vân trong phút chốc bay lên giữa không trung, phảng phất như một đóa mây trắng thực sự bay trên không trung. Tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạt, sau nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm đã về đến chỗ ở ngoại môn, đầu tiên lấy ra bình ngọc, chỉ dài bằng ngón tay, bình ngọc nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân xanh biếc, bề mặt có hoa văn tự nhiên, bên trong không có nước. Chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi, quay người lấy ra khối khoáng thạch tiểu bảo nhìn chúng, khối khoáng thạch màu đỏ thẫm, cỡ nắm tay, rất cứng, Trương Tiêu Hàm xoay qua xoay lại xem xét một hồi, không nhìn ra điều gì đặc biệt, tiểu bảo đã sớm nhảy ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm xem xét mà không nghiên cứu ra được. Cũng không sốt ruột, ngồi xổm bên cạnh khoáng thạch, trên người không có chùy, Trương Tiêu Hàm nghĩ nghĩ rồi lấy ra phi đao liễu diệp thuộc hệ hỏa. Khoáng thạch màu đỏ thẫm, hơn nữa chủ quán giới thiệu là thuộc tính hỏa, đoán chừng không sai. Phi đao hệ hỏa được Trương Tiêu Hàm nuôi dưỡng lâu, vừa lấy ra khỏi túi chữ vật, đã dường như liên kết với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, trước tiên truyền vào gần một nửa linh lực vào phi đao. Phi đao được linh lực của Trương Tiêu Hàm nuôi dưỡng, mũi đao nhẹ nhàng run rẩy, dường như đang thể hiện sự phấn khích. Trương Tiêu Hàm trước tiên thưởng thức màu sắc phi đao, mới điều khiển nó hung hăng chém về phía khoáng thạch, một đao này chém sát cạnh khoáng thạch rất cứng, nhưng dưới phi đao hệ hỏa, lại như đậu phụ vô thanh vô tức bị cắt đi một mảnh. Mặt cắt vẫn màu đỏ thẫm. Trương Tiêu Hàm đưa tay sờ mặt cắt trơn mượt, nàng buông tay ra, lại chém đao thứ hai vừa chém xuống, con sóc liền nhảy tới, Trương Tiêu Hàm giật mình, vội vàng thu phi đao lại, liền thấy tiểu bảo dùng hai chân trước ôm lấy khoáng thạch. Bộ dạng như báu vật giống như lần trước nó phát hiện vật nhỏ màu sắc kia. Chương 142 kiểm kê, mèo nhỏ lại hướng trời hú lên một tiếng, trong chốc lát, chim, thú, côn trùng trong rừng rậm đều đồng loạt kêu lên hưởng ứng. Trong chốc lát, hàng vạn hàng ngàn con. Hàng trăm loại chim kêu, hàng vạn hàng ngàn con thú gầm rú khác nhau, đến hàng triệu con côn trùng kêu, hoặc xa hoặc gần, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thanh thúy, hoặc hùng hồn, hoặc sắc bén, hoặc hỗn độn, trong chốc lát, tràn ngập khắp rừng rậm, tiếng kêu không dứt, phụ lục, ếch, chương này thuộc chương chuyển tiếp, lại viết nửa đêm tinh thần không tốt, đoán chừng viết không hay, tạm chấp nhận xem trước nhé, qua một hai chương chắc hẳn sẽ tốt hơn, khác, số lượng từ tính toán sai, si, đổi xuống chương. A, à, giả rít cau mày, khoảng 5 giây, mèo nhỏ ngừng hú, mấy triệu âm thanh kia, thanh âm liền đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng vọng thỉnh thoảng truyền đến từ xa, tiếng vọng vang vọng trên không trung rừng rậm, mặc dù mất đi sự hỗ trợ của thanh âm, vẫn khiến người ta cảm thấy huyết khí cuồn cuộn không thôi. Phương Tự Tường cười nói, ta nghĩ các vị hiểu lầm rồi, chúng ta không phải, chú chi, các ngươi, mà là, cùng, các ngươi, sắp đến hoàng hôn, mọi người đến biên giới vùng rừng rậm cách thành đông 300 dặm. Xin vũ một chút, Phương Tự Tường cong ngón tay gõ nhẹ lên trán mèo nhỏ. Hướng Giả Dích và những người khác cười nói, ngượng ngùng, vật nhỏ này quá nghịch ngợm, làm kinh động đến các vị. Trên bầu trời bay cá chỉ vào mèo nhỏ hỏi, nó, cũng là người chơi sao? Nói xong, ngón tay dục dịch, muốn thử chạm vào mèo nhỏ xem thử là người hay NPC. Nhất định biết thuật, trên bầu trời bay cá và những người khác nhìn nhau, dường như chưa từng nghe nói về kỹ năng này. Giả Dích và những người khác nghe vậy cau mày, vô danh, là danh hiệu hệ thống đặt cho những người không muốn đặt tên. Trong cả thế giới không quá 100 người, rất hiếm gặp, không ngờ lập tức có 4 người. Điều quan trọng hơn là, mèo nhỏ gầm lên một tiếng, há miệng làm bộ cắn, dọa trên bầu trời bay cá vội vàng thu tay lại. Không biết vô danh huynh đệ có nghe nói về kỳ nhân hội không? Giả Dích hỏi, Giả Dích gật đầu, không ngần ngại kể lại trước mặt Phương Tự Cường về những điều kỳ diệu của các hội viên kỳ nhân hội và những lợi ích khi gia nhập kỳ nhân hội vân vân. Giả Dích và những người khác hùng hổ lao ra khỏi cửa thành, làm tung lên một trận bụi mù, phóng hướng phương đông. Phương Tự Cường thầm cười, kỹ năng này là ta bịa đặt, nếu các ngươi nghe nói qua thì mới lạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nói ra miệng, đừng nhìn ta bây giờ, cấp 29, công thủ ma tốc đều chỉ có 5, hắn không có thêm điểm thuộc tính tự do, nhưng cái này, thiên sinh tất chi thuật, lại cho phép ta dễ dàng nhìn thấu bất kỳ ngụy trang nào của bất kỳ ai, nhìn thấu sức mạnh của bất kỳ ai, cho nên, muốn nhìn ra các vị có lòng không ngừng, cũng không khó nha. Nói đến đây, nhớ đến Phương Tự Cường kia, đã không biết bao lâu không xuống tuyến, đoán chừng thân sắc kia, đã sớm biến mất trước mặt 10 cao thủ hàng đầu, điểm này sau này phải giao phó, nếu Giả Dích huynh đệ thấy khó khăn thì thôi. Phương Tự Cường thờ ơ nói, A Quy, đi, thành vệ sắp đến rồi, chúng ta rút lui. Tiếng hệ thống vừa vang lên, Giả Dích đã biết chuyện gì xảy ra, lúc này gọi mọi người nhanh chóng tránh né sự truy đuổi của các cao thủ. Lại thỉnh thoảng xâm nhập cửa hàng ăn cắp vặt, bay lượn rùa đen, một tiếng hô lên, đám đạo tặc và người chơi tên đỏ trong nháy mắt biến mất. Đoán chừng là dùng một loại quyển trục dịch chuyển nào đó. Giả Dích và những người khác biến sắc, mà Phương Tự Cường lại thầm cười khổ. Giữ kín a, à, lão thiên, lần này hệ thống không để ý đến chúng ta không được. Hy vọng đây không phải là võng du giới của quốc gia đối địch a. À. Cho dù là, cũng tuyệt đối không nên để cho họ tạo thành hạm đội vũ trụ du hành trong hệ thống. Nếu không, Phương Tự Cường ở một bên thao thao bất tuyệt, Giả Dích thì cực kỳ hoảng sợ. Ngươi, ngươi làm sao? Giả Dích và những người khác cùng Phương Tự Cường nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Giả Dích nói, không ngờ huynh đài cũng là người kỳ nhân hội, không biết xưng hô thế nào. Giả Dích nhìn quanh, cười bí hiểm, đây là bí mật của hội chúng ta, không phải hội viên thì không biết. Mặc dù Phương Tự Cường và những người khác tự nhận sức mạnh siêu cường, nhưng nếu không có sự trợ giúp của hệ thống, đoán chừng khó mà trở về thiên cước. Cho dù Tiểu Cát và Thần Nguyên có thể khống chế võng du giới này, nhưng muốn hai người tìm được nguồn năng lượng của thế giới này mới có thể. Nếu đối phương tìm được nguồn nhiên liệu trung tâm của thế giới này trước khi người của mình tìm được, phái ra hạm đội vũ trụ du hành, một bên di dân, một bên tấn công toàn bộ thế giới, thì phiền toái lớn rồi. Giống như lúc đến, Giả Dích và những người khác hành động, đi cũng nhanh chóng như thế. Không chút do dự, chỉ 20-30 giây sau, trong thành vang lên một giọng nói già nua. Cảnh cáo, 10 giây sau, thành vệ sẽ phái đội thành vệ duy trì trật tự. Đối với những người chơi thừa cơ cướp bóc cửa hàng, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Không muốn, Giả Dích trong lòng lại kêu oan ức. Ai, vị huynh đệ mới quen này, người cũng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ha. Người cho rằng ta muốn sao, nếu không phải vợ ta. Ai, đừng nhìn nàng thường xuyên vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ thực, mỗi nhà có nỗi khó riêng a. Chỉ tiếc, điều kiện, không dài, kỳ nhân quả nhiên có phong phạm kỳ nhân. Huynh đệ, mời qua đây, Giả Dích dẫn Phương Tự Cường và những người khác đến một chỗ có nguồn nước trong rừng. Đồng thời lấy ra từ một không gian trong túi, lấy ra đầy đủ đồ cắm trại ngoài trời. Chi tiết không bỏ sót. Khiến Phương Tự Cường nhìn mà thán phục, thầm nghĩ, lợi hại, có thể liều một trận với Lý Nhất Thiết, nếu có thể gọi hắn về làm đầu bếp trưởng quân đội. Thì thật là khéo, 30 giây nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với cấp bậc của Tiểu Cát và Thần Nguyên, đã đủ để di chuyển nửa thành, chỉ là mấy cửa hàng, còn cần nói gì nữa? Không không không, sao lại thế? Giả Dích nói, vô danh huynh đệ muốn vào hội, chúng ta cầu còn không được a, à, chỉ là còn lại mấy vị. Thần Nguyên giơ một ngón tay, Giả Dích vừa mới kinh hãi há hốc mồm. Nhưng bây giờ miệng tự động động, ta nói không nên lời rồi. Phương Tự Cường nói, không dối gạt các vị, vừa rồi trong thành hỗn loạn, tại hạ đục nước béo cò, cũng kiếm được chút lợi. Nói xong, tay vừa lộn, biến ra một con dao găm huyết ra, nói, cho nên, chúng ta nghĩ, chỉ cần đi theo các vị huynh đệ, nói không chừng sau này sẽ có lợi ích lớn hơn, vì vậy, chỉ có mặt dày mày dạn, cùng, đi thôi. Phương Tự Cường biết ý hắn, một bên Thần Nguyên chợt hỏi, các người kỳ nhân hội biết ở đâu tìm được siêu thần khí sao? Phương Tự Cường lắc đầu, huynh đệ là người kỳ nhân hội. Giả Dích quay đầu nói, huy, các vị đại ca đại tỷ, các người đuổi chúng ta lâu như vậy cũng nên đủ rồi. Có chuyện gì, nói thẳng ra đi, trên bầu trời bay cá, hệ thống hiển thị thuộc tính bề ngoài, nghề nghiệp là tự do, hẳn là không khác gì thất nghiệp đâu. Cấp 23, công 150 cộng 1 triệu, phòng 135 đến 134, mà 30 đến 29, tốc 15 cộng 200, hát, cũng là phân bổ rất mất cân bằng. Phương Tự Cường cười thần bí, chỉ tay về phía ngư đạo bay trên trời, như thế nào, ta nhất định biết thuật của ngươi không tệ chứ. Phương Tự Cường ha ha cười lớn, liếc nhìn Giả Dích, nói, Giả Dích, ma thần tộc, thích khách đỉnh cấp, nhặt nguyệt thủ, hệ thống hiển thị thuộc tính bề ngoài, cấp 297, công kích 3600 cộng 10000, phòng thủ 5 cộng 100, ma pháp 50 cộng 150, tốc độ 150 cộng 200, chú thích, mỗi lần thăng cấp có 10 điểm thuộc tính tự do phân bổ. Những điểm dư thừa có thể do sơ hở hệ thống hoặc thần khí cấp cao mang lại. Ha ha, phân bổ thật sự quá mất cân bằng, bởi vì trời sinh đã nắm giữ thân thể bất tử, nên chỉ tăng thêm 5 điểm phòng thủ, bởi vì nắm giữ thiên phú đạo tặc siêu cấp, nên chỉ tăng thêm 150 điểm tốc độ. Đoán chừng ngươi là người có tốc độ chậm nhất trong số những thích khách đỉnh cấp và đạo tặc siêu cấp. Giả Dích giật giật khóe môi, cười nói, ếch, chư vị quả nhiên thực lực phi phàm, kỳ nhân hội có thể được sự gia nhập của các vị, chắc chắn sẽ rực rỡ hơn. Giả Dích tưởng rằng trong thành cao trung, mọi người đều ra sức tranh giành, nhưng muốn vượt qua Phương Tự Cường và những người kia, dễ dàng gì. Không lâu sau, hai nhóm người dần dần đuổi kịp nhau, Phương Tự Cường và những người kia nhìn nhau, quay đầu hỏi, nếu chúng ta muốn gia nhập kỳ nhân hội, Giả Dích đáp, không dám. Phương Tự Cường nói, ta là vô danh số 133, nói xong, chỉ Tiểu Cát, Thần Nguyên, Chu Cách và Mèo Mèo, các nàng lần lượt là vô danh số 134, vô danh số 135, vô danh số 136 và vô danh số 137. Giả Dích ánh mắt lóe lên, vẻ mặt khó xử, cái này, sao, bất quá, Phương Tự Cường và những người kia vẫn luôn thận trọng, không dám quá mức kiêu ngạo, để tránh vô tình để lộ thân phận người ngoài, gây sự chú ý của hệ thống. Vì vậy, khi ba người sử dụng cửa hàng vật phẩm, đều từng người sao chép một phần đồ giả, rồi để lại ở vị trí cũ, Phương Tự Cường và những người kia thấy vậy, cảm thấy mấy người kia khá thú vị, cũng bắt chước làm theo. Giả Dích, độc thánh y tiên, ngư đạo trên trời, rùa đen bay lượn và thiếu nữ áo trắng tỏa ra ánh sáng trắng, đều dừng lại, Chu Cách nở nụ cười xinh đẹp, giống như mùa xuân đến, mọi người cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngư đạo trên trời và những người kia nhanh chóng kiểm tra trạng thái của mình. Phát hiện không chỉ thuộc tính do hệ thống ban tặng đều được khôi phục tới mức tối đa, mà cả tinh thần cũng trở nên rạng rỡ, có lẽ chơi lâu thêm một thời gian dài mà không cần đăng xuất cũng không sao. Thật sao? Giả Dích nói, chỉ tiếc, chúng ta làm xong việc này, dự định ẩn cư hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn, vậy nên mấy vị tính toán, không chừng sẽ rơi vào khoảng không. Tiểu Cát cười nhẹ, giơ ngón tay phải lên, không tiếng động không tức. Giả Dích miệng vẫn đang cử động, nhưng lời nói phía sau liền không thể nói ra nữa. Chương 143 tiến vào, còn nửa tháng nữa, tiếng chuông triệu tập đệ tử ngoại môn sẽ vang lên, mọi người đều đã nhận được tin tức, nghe thấy tiếng chuông, lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi ở ngoại môn. Nói là thu dọn đồ đạc, nhưng thực tế mọi người đã chuẩn bị sẵn từ trước, cất giữ trong túi trữ vật, phải vào tiên nông động phủ, ai cũng đổi túi trữ vật lớn hơn, nhỏ nhất cũng 1 mét khối, ai cũng không muốn có cơ hội hái được linh dược, nhưng lại không có đủ sức mang theo. Cũng có câu nói, giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, lại nói, nếu thật sự tìm được một đống linh dược, mà xung quanh lại không có tổ ong, không có túi trữ vật thì hối hận cũng không kịp. Mọi người tụ tập ở sân rộng không lớn của ngoại môn. Trên quảng trường, 5 chiếc bảo thuyền lơ lửng, mỗi chiếc đều thả xuống vài chiếc thang dây, mỗi nhóm người quen biết đều tụ tập lại một chỗ, chắc hẳn cũng muốn cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền. Dù người trong quảng trường đông đúc, nhưng lại rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Trương Tiêu Hàm ôm sóc con đứng ở một góc nhỏ, cách người xung quanh vài mét, nàng thong thả đánh giá những người tụ tập, cũng mặc kệ người khác dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Trương Tiêu Hàm vẫn dùng thuật ẩn nặc, khiến tu vi của nàng chỉ như luyện khí tầng 8 trong mắt người ngoài. Tốc độ này trong mắt người ngoài đã quá nhanh. Trưởng môn Yến Đạo tự mình đến ngoại môn, đây là lần thứ 2 Trương Tiêu Hàm được gặp trưởng môn từ khi vào Huyền Chân phái. Yến Đạo đứng ở vị trí cao nhất phía trước, quét mắt nhìn mọi người. Trương Tiêu Hàm cảm thấy ánh mắt của Yến Đạo dừng lại trên mặt mình một thoáng. Yến Đạo nói vài câu ngắn gọn, không ngoài lời cổ vũ nỗ lực, bên cạnh ông đứng vài người Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc, đa số là giảng sư trong nội môn. Chờ Yến Đạo nói xong, phất tay, mọi người lần lượt lên chiếc bảo thuyền gần nhất. Trương Tiêu Hàm tùy tiện chọn một chiếc bảo thuyền, chờ mọi người lên gần hết mới theo thang dây leo lên. Trên thuyền gần như chật kín, Trương Tiêu Hàm quét mắt một vòng, đứng ở một chỗ trống, đầu thuyền đứng hai vị sư thúc trúc cơ kỳ, nhìn xuống dưới, có lẽ đang chờ lệnh. Không lâu sau, bảo thuyền khẽ rung lên, rồi bay lên, một chiếc bảo thuyền dẫn đầu, bốn chiếc bảo thuyền khác xếp song song phía sau, bay lên trời. Trương Tiêu Hàm đứng trên thuyền, có thể thấy khí thế huy hoàng của chiếc bảo thuyền dẫn đầu. Đây là lần thứ hai nàng cưỡi bảo thuyền, kiếp trước cũng từng lái máy bay, lúc này lại dâng lên cảm xúc mạnh mẽ. Đứng một lát, Trương Tiêu Hàm mới ngồi xuống, để ý tới các đệ tử ngoại môn trên thuyền, không thấy Triệu Văn Bân và những người kia, người quen không ít, Phương Văn Cường và những người kia cũng trên chiếc thuyền này. Thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn sang, họ chỉ gật đầu nhẹ. Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, bắt đầu trạng thái tu luyện, khẽ nhắm mắt lại, động tác này rất bình thường. Thời gian cưỡi bảo thuyền là 10 ngày, 10 ngày này phải trải qua trên thuyền, mọi người đều ăn ít cốc đan, nếu không thì ăn uống nghỉ ngơi 10 ngày không dễ giải quyết. Trương Tiêu Hàm vẫn lo lắng cho Tiểu Bảo không chịu ăn ít cốc đan, 10 ngày trên bảo thuyền nó sẽ làm sao? May mà có vật thể hỏa hệ không rõ nguồn gốc, linh khí ngưng tụ trong vật thể hình bầu dục kia, Tiểu Bảo gặm nó coi như giải quyết vấn đề ăn uống. 10 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày nọ, bảo thuyền đang di chuyển bỗng chậm lại, rồi tiếng kinh ngạc vang lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng sương mù mênh mông. Tiên nông động phủ đến rồi, bảo thuyền dừng lại, mọi người lần lượt xuống, mặt đất trống trải lập tức trở nên chật chội. Tiên nông động phủ mở ra không cố định 10 năm một lần. Trước sau luôn có sai lệch thời gian, nhưng chưa bao giờ vượt quá 10 ngày, lúc này mọi người có thể tự do hoạt động. Các đại môn phái thường dẫn đường cho mọi người những điểm cần chú ý khi vào tiên nông động phủ. Kiên nhẫn trả lời câu hỏi của đệ tử ngoại môn, như thể xem họ sắp chết. Quả nhiên, giống như Tống Thần Sa đã nói, nhiều hơn là nhắc nhở phải tránh người của các môn phái khác. Không nên tranh giành linh dược, nếu phát hiện linh dược thì chờ ở bên cạnh. Như vậy, linh dược có người canh giữ, không phải là chiếm ưu thế tuyệt đối, ít xảy ra xung đột. Sau đó là nhấn mạnh 10 ngày cuối cùng, xung đột thường xảy ra vào 10 ngày cuối cùng. Càng gần thời gian rời khỏi tiên nông động phủ, càng có người thừa nước đục thả câu, lúc này mọi người càng phải cảnh giác. Nguyên bản mọi người khá bình tĩnh khi chuẩn bị vào tiên nông động phủ, nhưng các sư thúc dẫn đầu vừa giải thích xong, không ít người liền trở nên lo lắng. Cũng có người rất bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm vô tình chạm mắt với Triệu Văn Bân, hai người đều không đổi sắc, như thể người xa lạ, chưa từng quen biết. Triệu Văn Bân rất tự tin, đây là kết luận của Trương Tiêu Hàm, bao gồm cả người đứng bên cạnh hắn, chỉ có hai người gia nhập sau này tỏ ra kiêu ngạo. Hai người bình tĩnh thu hồi ánh mắt, như chưa từng đối diện, nguyên tưởng rằng phải chờ đợi lâu, nào ngờ, ngay chiều hôm nay, sương trắng trước mặt đột nhiên biến mất, đây là điểm báo tiên nông động phủ sắp mở ra, mọi người trước mặt náo nhiệt, vừa muốn sớm vào, lại sợ hãi. Tâm trạng mâu thuẫn đan xen, vài ngàn người tụ tập, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn yên tĩnh. Các vị, tiên nông động phủ mở ra một canh giờ, sau một canh giờ sẽ tự động đóng lại, lần tiếp theo mở ra là một tháng sau, cũng là một canh giờ. Nếu các vị chưa kịp ra ngoài, thì chỉ có thể chờ 10 năm sau, một vị sư tổ kết đan kỳ nói với mọi người. Kết quả bốc thăm, lần này mở ra, thứ tự lần lượt là Thiên Long Môn, Tán Tu, Huyền Chân Phái, Quá Cửa Nam, Thiên Âm Các, Thanh Tùng Cốc, 6 lối vào cùng lúc mở ra. Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi khẩn trương, theo thứ tự bốc thăm, đi vào lối thứ ba, 400 người xếp thành đội ngũ 4 người một nhóm, mọi người im lặng, thần sắc ngưng trọng, ai cũng biết, một khi vào tiên nông động phủ, người bên cạnh có thể trở thành kẻ địch, dù là người cùng một đội, xương trắng hoàn toàn tan biến, trước mặt hiện ra một đạo quang hoa, xem ra các tu sĩ thượng cổ đều thích dùng màn sáng làm trận hộ sơn. Bên trong màn sáng, mọi thứ dần dần hiện ra, rồi hơn mấy ngàn người cùng lúc phát ra tiếng thán phục kinh ngạc. Thật sự quá đẹp. Bên trong màn sáng có bình nguyên rộng lớn như vậy, trên bình nguyên có hoa tươi rực rỡ như vậy, núi xa xa vẫn là nhân gian sao, bị mây mù che khuất, không phải tiên sơn sao? Trong màn sáng đột nhiên xuất hiện vài lỗ hổng, mọi người di chuyển, lúc này, ai cũng muốn mau chóng vào trong, tranh thủ là người đầu tiên. Trương Tiêu Hàm theo dòng người vừa bước vào lối vào, chưa kịp nhìn rõ chỗ đặt chân, liền cảm thấy chóng mặt, trước mắt mờ mờ, cảnh đẹp như tranh vẽ đâu còn nữa. Chóng mặt chỉ trong nháy mắt, rồi dừng lại, Trương Tiêu Hàm giật mình phát hiện mình đứng không phải ở lối vào, mà ở giữa một vùng biển hoa vàng, trên biển hoa là những con ong mật bay lượn nhanh nhẹn. Không gian nơi đây linh khí dồi dào, như trong rừng yêu thú hay thượng cổ đan tông, truyền tống, mỗi người tiến vào đều sẽ được truyền tống tới một chỗ, không cùng người khác, kỳ quái, môn phái sao không báo trước điều này? Trương Tiêu Hàm cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai, những con ong mật bay lượn như không thấy nàng, tự do bay lượn trên hoa hút mật. Tiểu Bảo thận trọng thò đầu ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, tò mò nhìn ngó. Trương Tiêu Hàm vội vàng lấy mặt nạ ra, nhanh chóng che lên mặt, nếu có ai ở đây, sẽ kinh ngạc khi thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến mất. Không khí nơi nàng biến mất như tạo nên gợn sóng, rồi gợn sóng cũng biến mất, thấy thân ảnh mình biến mất, Trương Tiêu Hàm mới thở phào, chậm rãi rời khỏi biển hoa, lấy ra bản đồ từ túi chữ vật, dùng hỏa đạn thuật, bản đồ hóa thành tro bụi, rồi là một tấm ẩn nặc phù, che giấu dấu vết, rời khỏi vị trí mười mấy mét, mới bắt đầu xác định vị trí. Xung quanh là biển hoa mênh mông, những loài hoa này Trương Tiêu Hàm không nhận ra, nhưng theo bản đồ ghi nhớ, biển hoa này ở ngoại vi Tiên Nông Động Phủ, không biết đa số người được truyền tống tới ngoại vi, hay là mỗi chỗ đều có, nếu trực tiếp được truyền tống tới tầng trong thì tốt. Trương Tiêu Hàm quan sát xung quanh một hồi, không thấy người khác, liền so sánh địa hình với bản đồ trong đầu, nhanh chóng xác định vị trí mình. Vị trí biển hoa cách khu vực một ngày đường, đi một ngày là tới ruộng thuốc tầng ngoài cùng. Vì ẩn thân, Trương Tiêu Hàm chỉ chọn chỗ đất không có hoa để đi. Không phải tiếc hoa, mà là cẩn thận, nàng biến mất thân hình, chỉ là người khác không thấy nàng, không có nghĩa là nàng không tồn tại. Chạy trong biển hoa, không cần chọn đường, nhưng nhất định sẽ để lại dấu vết hoa bị dẫm đạp. Một đường đi tới, nếu gặp người, nhất định sẽ bị phát hiện khác thường. Nàng đi không nhanh, vài lần dừng lại, quan sát những con ong mật bay qua. Những con ong mật này giống như kiếp trước, chỉ là kích thước lớn hơn gấp 2-3 lần, ngòi châm dường như mọc trên đầu. Giữa biển hoa, còn có những cây kỳ lạ, suối nhỏ róc rách, tinh xảo độc đáo. Trương Tiêu Hàm đi qua một khu rừng, lại là một biển hoa, hoa tím đầy cành, giống hoa oải hương tiếp trước. Nếu không có thời gian trôi qua đáng sợ, không có sát lục, đây quả là một nơi nghỉ ngơi tốt. Trương Tiêu Hàm cũng không vội, cứ coi là thư giãn lúc tu luyện, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chương 144 Băng Lăng Hoa Hồng. Biển hoa mênh mông nhìn nhiều cũng mỏi mắt, vừa cảm thấy hoa có vẻ nhiều quá, biển hoa đột nhiên kết thúc, địa thế thay đổi, có đồi núi nhấp nhô, trên sườn núi cây cối bắt đầu nhiều hơn. Thấy cảnh sắc này, Trương Tiêu Hàm biết, ngoại vi Tiên Nông Động Phủ thực sự bắt đầu rồi, thật là đại thủ bút, mảnh ruộng đồng rộng lớn như biển hoa, xem ra thượng cổ tu sĩ quả thực rất biết hưởng thụ. Khác hẳn với các tu sĩ hiện giờ, sinh hoạt của họ dường như chỉ có tu luyện mà thôi. Theo bản đồ chỉ dẫn, tiến vào sườn núi, liền có thể trông thấy ruộng thuốc. Trương Tiêu Hàm vô cùng hiếu kỳ, ruộng thuốc ngàn năm không người chăm sóc sẽ ra sao? Nàng liền lên núi, đường dốc khá là thoai thoải, dựa theo địa thế, nàng rất nhanh đã đến con đường được ghi trên bản đồ. Gần đó có một khoảnh ruộng thuốc lớn, đặc điểm dễ nhận biết nhất là gần đó có một dòng suối nhỏ. Trương Tiêu Hàm tăng tốc độ, nhưng vẫn bước chân nhẹ nhàng, cảnh giác quan sát xung quanh, có lẽ do Trương Tiêu Hàm vốn dĩ đã giảm tốc độ, hoặc là do nàng bị truyền tống đến nơi xa, dọc đường đi nàng không gặp một ai. Phía trước xuất hiện một khu rừng rậm rạp, cây cối trong rừng cao vút tận trời, cây nào cây nấy cũng to lớn đến nỗi hai người ôm không xuể. Không phải mấy ngàn năm tuổi thì không thể nào có được dáng vẻ cường tráng như vậy. Ngước nhìn lên, mỗi cây đều cao chừng mấy chục mét, tán lá không mấy tươi tốt, nhưng cây cối mọc san sát, che khuất ánh sáng mặt trời một cách hết sức kín đáo. Kỳ lạ thay, cây cối trong biển hoa cũng không tráng kiện như thế. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, liền thả thần thức ra, trong rừng không có ai, ít nhất trong phạm vi thần thức của nàng không có ai, cũng không có ong mật. Trương Tiêu Hàm cẩn thận từng bước tiến vào trong rừng, thậm chí không có tiếng chim hót nào. Trong khu rừng yên tĩnh đến mức khiến lòng người căng thẳng. Nàng nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này. 10 năm ngắn ngủi đã khiến thực vật và động vật già yếu hàng ngàn năm. Không có chim thú cũng chẳng có gì lạ. Khi sắp đến mép rừng, nàng nghe thấy tiếng nước chảy. Tinh thần Trương Tiêu Hàm khẽ rung động. Con suối nhỏ này là từ Hàn Băng Đàm chảy ra. Nước trong Hàn Băng Đàm rất lạnh. Xung quanh chỉ có những loài thực vật ưa lạnh mới sinh trưởng được. Tuy nhiên, nhiệt độ của dòng suối chảy ra từ Hàn Băng Đàm sẽ dần dần tăng lên. Nuôi dưỡng một khoảnh ruộng thuốc lớn hơn ở hạ lưu, vượt qua một gốc đại thụ cuối cùng to lớn đến nỗi mấy người ôm không xuể. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm và một chút hơi lạnh. Trước mắt bất ngờ xuất hiện một vách đá cao chót vót. Giữa khe hở, dòng nước băng giá bắn tung tóe, trên dòng nước có thể thấy rõ những làn sương mù mỏng manh. Dòng nước trong suốt vui vẻ chảy xuống, biến mất ngoài tầm mắt, chính vì dòng nước như vậy, Trương Tiêu Hàm nhìn cảnh trước mắt, không khỏi thầm trách bản đồ Huyền Chân phái phát cho nàng. Người ghi rõ địa thế ở đây một chút, ghi rõ có một thác nước nhỏ không được sao? Chỉ ghi là một dòng suối, một khoảnh ruộng thuốc, bản đồ này quá thiếu trách nhiệm, quả thực không coi đệ tử ngoại môn ra gì. Trương Tiêu Hàm không biết, lời oán trách vô tình ấy của nàng lại nói trúng trọng điểm. Đừng nói đến Huyền Chân phái, cả năm đại môn phái trên toàn bộ Huyền Hoàng đại lục căn bản không coi đệ tử ngoại môn, tức là đệ tử luyện khí kỳ, là đệ tử chân chính của môn phái, trong mắt họ chỉ có trúc cơ mới đủ tư cách trở thành đệ tử chân chính của môn phái. Cho nên, tình trạng của đệ tử luyện khí kỳ ở ngoại môn cũng chẳng khác gì thả rông. Mà hành trình Tiên Nông Động Phủ chính là một cách để tuyển chọn và loại bỏ đệ tử. Bản đồ được đổi ở ngoại môn không hoàn toàn chính xác, mô tả cũng không đặc biệt chi tiết, chỉ có một số ít người mới có được bản đồ thật sự tỉ mỉ và được hướng dẫn thật sự cặn kẽ. Những người đó là những người được nội môn để mắt tới. Họ phải lập đại nguyện với các sư thúc và sư tổ ở nội môn. Tất cả những gì thu hoạch được ở Tiên Nông Động Phủ đều phải nộp lên sư môn. Đổi lại là phần thưởng tùy thuộc vào số lượng thu hoạch. Trương Tiêu Hàm, một người độc hành độc vãng, tuy trưởng môn Yến Đạo có ý muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền sau khi nàng trúc cơ, nhưng mọi thứ đều phải đợi đến sau khi nàng trúc cơ. Trước khi trúc cơ, những lần viếng thăm của Tống Thần Sa cũng chỉ xem như là nàng báo cáo bí mật tìm được ở Vọng Nhạc Thành. Trương Tiêu Hàm đang đứng cạnh thác nước nhỏ, nàng tò mò chiêm ngưỡng thác nước một lúc, rồi đi vòng qua một tảng đá lớn. Lý lẽ mà nói, dù là thác nước nhỏ, dưới chân thác cũng sẽ có một vũng nước nhỏ, nhưng nơi đây lại rất khác biệt. Nước từ thác chảy thẳng xuống, giữa khe hở cất chót vót, lại xuất hiện mấy đóa hoa hồng đỏ rực, lớn bằng miệng chén. Mấy đóa hoa hồng này dường như mọc thẳng từ khe đá, đỏ tươi trên cánh hoa như phủ một lớp băng mỏng, trên đóa hoa bao phủ một làn sương mù nhàn nhạt, quả thực không giống vật của nhân gian. Trương Tiêu Hàm vội vàng nhớ lại trong tài liệu môn phái cấp, không có loài hoa này, nhưng hiển nhiên, một loài hoa mọc ở nơi đặc biệt như vậy, nhất là cánh hoa còn như phủ băng, chắc chắn không phải loài hoa bình thường, nhất định là một loại linh dược rất đặc biệt. Trương Tiêu Hàm do dự, nếu không hái xuống thì giống như phí của trời, nhưng hái xuống thì sao? Chung quanh tuy không có ong mật, nhưng khó đảm bảo mùi hương của linh dược trên người nàng sẽ thu hút ong mật đến. Chưa kịp suy nghĩ, không biết có phải ảo giác không? Trương Tiêu Hàm đột nhiên thấy một trong số đóa hoa đang nở rộ bắt đầu héo úa. Héo úa với tốc độ cực nhanh, dường như trong chớp mắt đã hoàn thành vẻ huy hoàng trong đời nó, thậm chí không kịp báo cho thế gian biết sự tồn tại của nó. Thật sự là bảo vật trời ban. Trong đầu Trương Tiêu Hàm nhanh chóng hiện lên mấy chữ này. Nhiếp Vật Quyết không chút do dự được kích hoạt, trước mặt đột nhiên xuất hiện bàn tay bằng linh lực, nhanh chóng bay về phía đóa hoa hồng trên vách đá. Trương Tiêu Hàm đã rất nhanh, nhưng tốc độ héo úa của đóa hoa trên vách đá còn nhanh hơn. Dưới sự điều khiển của thần thức, Trương Tiêu Hàm chỉ kịp hái được hai đóa hoa hồng, ba đóa hoa còn lại biến mất như khói đỏ. Thần thức vừa thu lại, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng cất hai đóa hoa vào túi chữ vật, cái túi chữ vật mà nàng mang từ kiếp trước, đồng thời cảnh giác quan sát chung quanh. Thần thức lại được thả ra, chung quanh yên tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dòng nước trên vách đá vẫn róc rách chảy xuống, nếu không phải trong túi chữ vật có hai đóa hoa hồng như phủ băng tinh, Trương Tiêu Hàm thực sự cho rằng vừa rồi là ảo giác. Trên vách đá chẳng còn dấu vết nào của hoa hồng. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vách đá, lâu sau mới vui mừng khôn xiết, nàng thật sự gặp may mắn, cái gọi là cơ duyên, mấy đóa hoa hồng này có lẽ chỉ nở trong khoảnh khắc trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, lại được nàng gặp, đây chính là cái gọi là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, tài liệu của môn phái hoàn toàn không có ghi chép về loài hoa này. Hơn nữa, chỗ mọc của loài hoa này quá hẻo lánh, thời gian nở hoa lại ngắn, cho nên ong mật cũng không biết về loài hoa này, sẽ không tìm theo mùi hương của nó. Trương Tiêu Hàm không biết phỏng đoán của mình có chính xác không. Nhưng sau khi hái hoa xong, xung quanh không có ong mật nào xuất hiện là một hiện tượng tốt. Nàng không khỏi tiếc nuối vì sự thiếu quyết đoán của mình. Nếu lúc đó tiến lên hái ngay, thì không phải hai đóa mà là năm đóa. Tiếc nuối một hồi, nàng cũng biết nếu gặp lại chuyện như vậy, nàng vẫn sẽ do dự, vẫn sẽ quan sát trước. Tâm lý này cũng là lẽ thường tình. Nàng dừng lại một lúc, xác định trên vách đá không có hoa nào khác nở ra. Cũng không thấy mấy đóa hoa này để lại hạt giống hay rễ. Mới mang theo một chút tiếc nuối đi theo hướng dòng suối. Không xa lắm, nàng đã thấy khoảnh ruộng thuốc thứ nhất được đánh dấu trên bản đồ. Dù trải qua hàng ngàn năm tháng, vẫn có thể thấy được sự huy hoàng của ruộng thuốc. Một khoảnh ruộng thuốc lớn vuông vức hiện ra trước mắt, ruộng thuốc bị vách đá và cây cối cao lớn bao quanh. Dòng suối chảy từ hàn băng đàm chính là ranh giới giữa ruộng thuốc và mặt đất xung quanh. Thực vật xanh mướt trong ruộng thuốc tươi tốt tùm, lại một khoảnh ruộng thuốc lớn như vậy mà không có ai canh giữ. Trương Tiêu Hàm không cho rằng tất cả mọi người đều có thể ẩn thân như nàng. Vừa rồi Nhiếp Vật Quyết đã làm cho ẩn nặc phù phát huy tác dụng, nhưng Trương Tiêu Hàm tạm thời không định dùng thêm tấm nào nữa. Những tu sĩ ở đây cũng chỉ là luyện khí kỳ, có mặt nạ là đủ rồi, chỉ cần ong mật ở đây không dùng thần thức là được. Đứng một lúc, chắc chắn không thấy ai khác, nàng mới đi tới, đứng cách dòng suối thật xa. Tiểu Bảo, ngươi lại ngủ gật sao? Trương Tiêu Hàm tự mình cũng không thấy Tiểu Bảo trong ngực, chỉ cảm nhận được thân nhiệt của Tiểu Bảo. Nơi hoang vắng này, ngay cả một con chim nhỏ cũng không có, hại ta không thể nhảy ra ngoài được. Tiểu Bảo cũng oán trách một câu, họ đều biết, ở nơi chỉ có ong mật này, nếu xuất hiện một con sóc nhỏ là chuyện kỳ lạ đến mức nào. Những ai quen Trương Tiêu Hàm đều gặp Tiểu Bảo, nếu Tiểu Bảo không ở bên Trương Tiêu Hàm, việc Trương Tiêu Hàm ẩn thân ngụy trang sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Cho nên, Tiểu Bảo chỉ đành chịu đựng, không nhảy ra chạy lung tung. Ngươi xem này, trong ruộng thuốc hình như không có mấy loại linh dược. Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ Tiểu Bảo trong ngực, an ủi nó, không phải không có, chỉ là cỏ nhiều thôi. Tiểu Bảo lười biếng đáp, những loại cỏ này đều có linh khí. Đúng rồi, ngươi không phải thích ăn cỏ sao? Chúng có thể ăn được. Trương Tiêu Hàm không coi câu nói này là lời trêu chọc. Những loại cỏ dại mọc nhiều năm trong ruộng thuốc này, dù sao cũng sẽ có linh khí, không thể trở thành linh thực. Hơn nữa, kiếp trước nàng cũng đã ăn không ít cỏ dại. Cỏ dại có linh khí cũng không gọi là cỏ dại. Chắc hẳn đây là điều Tống Thần Sa nói. Ruộng thuốc liên tục bị hái nhưng không ai chăm sóc nên dần dần hoang vu. Trương Tiêu Hàm chỉ đi ở ngoại vi, trong lòng nàng vẫn có nghi vấn. Nếu ong mật chỉ tấn công những người đến thu thập linh dược thì dễ hiểu. Ong mật không thích đồ của chúng rơi vào tay người khác. Người hái linh dược giống như ăn cắp đồ của chúng, trên người có mùi linh dược. ong mật sẽ tấn công, nhưng tại sao chỉ cần bước vào ruộng thuốc là bị tấn công? Chương 145 sớm hơn sát lục, Trương Tiêu Hàm không cho rằng đây là môn phái đang hù dọa người. Môn phái có thể giấu giếm một vài chuyện, nhưng đây là chuyện lớn, không đáng để lừa gạt. Đi tiếp, Trương Tiêu Hàm phát hiện một hiện tượng kỳ lạ khác, dòng suối bao quanh ruộng thuốc tạo thành một vòng tuần hoàn. Đây là việc nghiêm trọng vi phạm quy luật tự nhiên. Hiện giờ, Trương Tiêu Hàm không dám dùng từ vật lý học nữa, thế giới này có rất nhiều thứ vật lý học không thể giải thích được. Khoảnh ruộng thuốc này nhìn thì vuông vức, nhưng thực tế có một độ dốc nhỏ, dù không có độ dốc, nếu không có gió hoặc động lực khác, dòng suối cũng không thể nào bao quanh ruộng thuốc tạo thành vòng tuần hoàn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi một vòng quanh ruộng thuốc ở ngoại vi, gần biển hoa, xem ra trước kia là nơi được hái chọn trước tiên, cho nên đứng ở bên ngoài dòng suối của ruộng thuốc, không thấy một chút dấu vết của linh dược nào mọc trong đó. Xung quanh cũng không thấy ong mật nào bay, giống như trên bản đồ đánh dấu là nơi bị bỏ hoang. Trong đó có thể không có một loại linh dược nào, cho nên, không ai để ý đến khoảnh ruộng thuốc này, dù sao những người vào Tiên Nông Động Phủ đều bận rộn tìm linh dược. Không ai nhàn rỗi để cân nhắc vấn đề dòng suối tuần hoàn. Trương Tiêu Hàm lại là người đến từ kiếp trước, đối với những hiện tượng không thể giải thích bằng kiến thức của kiếp trước luôn rất hiếu kỳ. Ánh mắt quan sát mọi việc không tự giác mang theo màu sắc của kiếp trước. Cho nên, việc phát hiện dòng suối tuần hoàn là chuyện bình thường. Dạo một vòng, lùi lại vài bước để quan sát, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng không hiểu tại sao dòng suối lại tuần hoàn. Rõ ràng là phải chảy theo một hướng chứ, dù dòng nước từ vách đá đến trước ruộng thuốc chia làm hai dòng. Chảy qua hai bên ruộng thuốc cũng là chuyện bình thường, nhất định là có cơ quan gì đó. À không, là trận pháp, Trương Tiêu Hàm tự nhận mình có chút hiểu biết về trận pháp. Nhất là nơi này lại kỳ lạ như vậy, lại thêm thời gian không gấp gáp, việc hái linh dược cũng không có nhiệm vụ gì, cho nên, nàng không vội không hoảng mà cẩn thận kiểm tra xung quanh ruộng thuốc. Nhất là chỗ dòng suối chảy, tuy nhiên, nàng rõ ràng đã quá tự tin, sau nửa canh giờ tìm kiếm mà không thu hoạch được gì. Nàng cũng không dám đặt chân vào ruộng thuốc để thử kích hoạt trận pháp. Tránh trường hợp không hái được linh dược nào lại bị ong mật tấn công ngay ngày đầu tiên vào Tiên Nông Động Phủ, không thu hoạch được gì, lại thấy trời sắp tối. Trương Tiêu Hàm rời khỏi khoảnh ruộng thuốc thứ nhất, bắt đầu đi sâu vào trong. Trời tối, đa số tu sĩ chọn nghỉ ngơi tại chỗ, trong môi trường xa lạ, lại có tu sĩ từ các môn phái khác có ý thù địch. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, ai cũng không muốn mạo hiểm đi đường gấp, nếu không cẩn thận bước vào ruộng thuốc, thì càng thiệt hơn. Trương Tiêu Hàm lại không có lo lắng này, thần thức của nàng giống như một ánh mắt khác trong bóng tối. Thậm chí còn rõ ràng hơn mắt nhìn, hơn nữa, nàng cũng không quen ngủ ban đêm, ngồi xuống tu luyện sao? Có vẻ như nơi đây cũng không phải chỗ tu luyện, bởi vậy, suốt đêm ấy, nàng nhất mực vội vã lên đường, mắt thấy từng vùng hoang vu dược điền bị bỏ lại phía sau. Gặp phải đội ngũ nghỉ ngơi thì lặng lẽ vòng qua, không ngờ đã vượt qua hơn phân nửa con đường mà số người gặp gỡ lại càng đông hơn. Khi trời sắp sáng, Trương Tiêu Hàm định tìm chỗ nghỉ ngơi, khôi phục thần thức tiêu hao, bỗng nhiên, phía trước xa xa ánh lửa lóe lên, rồi lập tức tắt ngấm. Quái lạ, ở đây mọi người đều cẩn thận tránh bị người khác phát giác. Lại nói cũng không cần dùng lửa nấu nướng, vậy cớ sao lại đốt lửa? Trương Tiêu Hàm chậm rãi, ung dung đi tới, trước lúc bình minh, trong bóng tối mịt mù, Trương Tiêu Hàm thận trọng thả thần thức ra ngoài, cách xa 100 mét, thấy mấy người đang cười nói, nhìn trang phục, đó là đệ tử ngoại môn Thanh Tùng Cốc. Bọn họ đang hớn hở đổ những đồ vật trong mấy cái túi chữ vật ra. Trương Tiêu Hàm trong lòng có dự cảm chẳng lành, những túi chữ vật này không giống đồ đạc của chúng, nhất là bên cạnh chúng có chút cho tàn nhàn nhạt. Cao sư huynh, huynh nói hai tên ngốc này thật sự cho rằng nửa tháng đầu là an toàn sao? Một người trẻ tuổi lật xem túi chữ vật rồi nói, ngu xuẩn như vậy thì càng nên nhiều chút mới phải. Một người khác tiếp lời, đáng tiếc, trên người chúng không có gì tốt, chỉ có mấy cái túi chữ vật và vài viên linh thạch có giá trị. Ta nói, hay là chúng ta đừng đi sâu vào trong? Một túi chữ vật cũng đáng 20 khối linh thạch, mỗi người ta kiếm được 18 cái cũng là một khoản nhỏ. Vẫn là người trẻ tuổi nọ, hay thật, muốn động thủ thì cứ 10 ngày đầu, qua 10 ngày, gặp ai cũng liều mạng sống chết, còn chờ làm gì 18 cái, ban ngày không thể động thủ, làm sao có cơ hội tốt như vậy, huynh cho rằng tất cả tu sĩ đều là ngu xuẩn sao? Người thứ ba nói, nghe giọng là Cao sư huynh, ai, Cao sư huynh, huynh nói Vạn sư huynh sao lại không liên lạc được, có phải hắn bị truyền tống vào trong không? Trong lúc nói chuyện, ba người thu dọn xong đồ vật, túi chữ vật đều để vào trong ngực Cao sư huynh. Lúc này, trời cứng hơi sáng, sẽ không, truyền tống từ trước đến nay đều ở ngoại vi. Tuy khoảng cách xa, nhưng la bàn trong tay chúng ta sẽ có biểu hiện. Đừng vội, chúng ta không phải đã hẹn điểm gặp mặt sao? Đến lúc đó chúng ta chờ một chút. Mấy người lại tự nói vài câu, thấy bình minh đã lên, liền lên đường rời đi. Trương Tiêu Hàm đứng cách đó 100 mét, bình tĩnh quan sát ba người, chờ họ đi rồi mới chậm rãi dựa lưng vào một gốc đại thụ. Từ cuộc đối thoại của ba người, Trương Tiêu Hàm hiểu ra vài điều. Một, mấy người đó đã biết trước khi vào Tiên Nông Động Phủ sẽ có truyền tống. Hơn nữa biết phạm vi truyền tống, vào Tiên Nông Động Phủ sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Mỗi người đều biết điều này, Vậy cớ sao Huyền Chân phái lại không nói cho đệ tử ngoại môn, mà người Thanh Tùng Cốc lại biết? Hay là trong Huyền Chân phái có người biết chuyện này, chỉ mình nàng không biết? Hai, mấy người đó đã sớm chuẩn bị la bàn thăm dò phương vị lẫn nhau, như vậy cả đội có thể sớm tụ họp lại. Ba, những người này quyết định vừa vào Tiên Nông động phủ liền bắt đầu giết người, mục đích rất rõ ràng, giết những người không phòng bị rồi lấy túi trữ vật của họ. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến Triệu Văn Bân, nàng không tin tin tức mình có lại nhiều hơn Triệu Văn Bân. Hắn có một vị phụ thân kết đan kỳ, sao lại cùng nàng, một kẻ tầm thường, đứng cùng vạch xuất phát? Trương Tiêu Hàm giận dữ, nhìn theo hướng ba người rời đi, xem ra, nàng lại ngây thơ rồi, may mà có cái mặt nạ ẩn thân này. Trương Tiêu Hàm sờ khuôn mặt, cảm nhận được hơi ấm trên da, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Trên đường đi về phía trước, càng ngày càng nhiều người từ các môn phái khác nhau, nhưng so với số người vào Tiên Nông động phủ, số người gặp được ít hơn, phần lớn là những người cùng phục sức đi cùng nhau, có vẻ như dựa vào nhau, nhưng không chắc là cùng một đội. Trương Tiêu Hàm luôn giữ khoảng cách với họ, vòng qua họ mà đi, nên trong đêm tối, nàng vẫn có thể vội vã lên đường. Trong đêm tối, thần thức nàng quét qua phạm vi xung quanh, cũng gặp được những người lạc đàn. Trương Tiêu Hàm chưa có ý định giết người, thấy họ cô độc cuộn mình dưới gốc cây, hay dựa vào tảng đá lớn, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy thương cảm. Trong những người này, có mấy người có thể an toàn rời đi đây? Trương Tiêu Hàm đi khá nhanh, đến tối ngày thứ hai mới ra khỏi ngoại vi Tiên Nông động phủ. Nếu nói biển hoa và dược điền so với ngoại môn Huyền Chân phái, thì những ngọn núi cao sừng sững phía trước mới là nội môn. Khác với Huyền Chân phái và Thượng Cổ Đan Tông, nơi đây vào nội môn có mấy con đường, mỗi đường cuối cùng đều dẫn đến một vùng đất không rõ, nhưng những động phủ đi qua lại rất khác nhau. Con đường lên núi trước mắt, theo bản đồ, không xa là một động phủ. Động phủ được đánh dấu màu xanh lá cây, tức là trận pháp đã được mở, bên trong có thể có linh dược. Quả nhiên, chỉ 3 ngày đường, 3 ngày ban ngày, không cần chạy hết sức. Trương Tiêu Hàm ước lượng thời gian, liền hướng động phủ gần nhất đi tới. Đường núi rộng rãi, 5-6 người có thể song song đi. Trương Tiêu Hàm tăng tốc, không lâu sau, đường núi có nhánh rẽ, bên trái là động phủ đầu tiên, nhưng bước chân Trương Tiêu Hàm dừng lại. Trên đường rẽ, hai thiếu nữ áo trắng đang canh giữ ở cửa động, cảnh giác nhìn đường núi, rõ ràng họ đứng đó để báo cho người khác. Động phủ này là của Thiên Âm Các, động tác của họ nhanh thật, mới ngày thứ hai đã tụ họp đội ngũ. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, hoặc Thiên Âm Các khác với Huyền Chân phái, họ có tinh thần đoàn kết, không chia nhỏ đội ngũ. Thấy vị trí hai người đứng, Trương Tiêu Hàm khó mà không bị phát hiện, đành tiếc nuối bỏ qua động phủ gần nhất này. Bóng đêm dần buông xuống, trên núi mát mẻ, Trương Tiêu Hàm không muốn đi trong đêm tối, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy, hành trình Tiên Nông động phủ lần này khác với lời Tống Thần Sa và sư tổ Huyền Chân phái nói. Ngày mai, hoặc ngày kia, sát lục sẽ công khai, tiểu bảo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Thấy trời tối, trên núi không có người, liền nhảy ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm. 10 ngày qua, nó buồn chán lắm, trước thì đóng giả sợ hãi trên bảo thuyền, sau thì ẩn nấp trong ngực Trương Tiêu Hàm. Lần này nhảy ra, nó không ngoan ngoãn đi trên đường mòn, mà là nhảy lên bên cạnh đường núi. Trương Tiêu Hàm không để ý, không lo tiểu bảo chạy mất, chỉ cần tâm thần liên lạc với tiểu bảo, dù không thấy, tiểu bảo cũng biết vị trí nàng. Hai khắc đồng hồ sau, đường núi lại có một chỗ rẽ, mỗi chỗ rẽ đều có một động phủ, chỗ rẽ này không bị Thiên Âm Các hay các môn phái khác chiếm cứ. Trương Tiêu Hàm gọi tiểu bảo xuống đường rẽ. Chương 146 tàn nhẫn. Trên núi đã không thấy ánh chiều tà, nhưng trời vẫn sáng. Đi xuống đường rẽ một lúc, đến một khe núi, một tòa đình viện nguy nga lớn chắn đường, thật tốt quá. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ, nhưng nụ cười lại tắt ngấm. Trong không khí, mùi máu tanh thoang thoảng. Trước cổng chính, vài thi thể đầm đìa máu nằm ngang, nhìn trang phục là mấy tán tu chết rất thảm, một người bị chặt mất nửa đầu, óc trắng và máu tươi lẫn lộn chảy ra từ chỗ gãy. Một người bị chém đôi, nội tạng máu me be bét rải đầy đất, thảm hại vô cùng. Một người khác chết cũng bình thường, ngực có một lỗ thủng lớn máu me, hình như do băng chùy thuật tạo thành, băng chùy tan chảy cùng máu hòa lẫn, nửa người đều đỏ máu. Ba thi thể này phơi bày ngoài sáng, không dùng hỏa thuật thiêu, rõ ràng hung thủ cố ý như vậy, cảnh cáo kẻ đến sau. Tiểu bảo đã nhảy trở lại ngực Trương Tiêu Hàm, tay nàng vuốt ve tiểu bảo không khỏi run rẩy. Chỉ là một động phủ chưa biết có linh dược hay không mà thôi. Mới vào Tiên Nông động phủ 2 ngày, đã gặp 2 lần sát lục, nơi núi rừng che khuất này, sát lục sẽ còn kéo dài bao lâu? Lưng nàng lạnh toát, toàn thân run lên, không khỏi nhìn về phía bóng tối dần dần vươn tới, như thể bóng tối mang đến sát khí, tốc độ chúng ta cũng nhanh đấy, động phủ này chẳng lẽ có những nữ tử Thiên Âm Các canh giữ? Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Trương Tiêu Hàm giật mình, chỉ chú ý phía trước, quên phía sau, vội lui 2 bước, tránh khỏi lối đi, chẳng lẽ đều sắp đến rồi à? Tiếng nói kéo dài, Trương Tiêu Hàm quay đầu, thấy hai người giật mình sử dụng vũ khí, một người cầm kiếm bạc lớn, một người cầm nĩa bạc, đang kinh ngạc nhìn ba người chết. Này, này, người cầm nĩa hoảng hốt nhìn xung quanh, như thể trong bóng tối có mắt không thấy đang nhìn chằm chằm. Vội gì, Người cầm kiếm trầm giọng trách mắng, để người chết ở đây chỉ để dọa người, nếu có ai nấp bên cạnh thì không để người chết ra. Ha ha ha ha, ai nói để người chết thì sẽ không có ai ở bên cạnh trông thấy người chết mà không chạy trốn, rõ ràng hai người các ngươi muốn tiếp tục làm bạn với họ. Sự chú ý Trương Tiêu Hàm lại đặt lên hai người trên đường núi. Nghe lời nói kiêu ngạo đó không khỏi tự mắng mình, đến lúc này rồi vẫn chưa có ý thức liều mạng, nếu không có mặt nạ ẩn thân, sớm đã bị hại rồi. Tiếng nói vừa dứt, từ cửa động bước nhanh ra một người, chỉ một người, cầm thanh kiếm bạc sáng như tuyết, kiếm mỏng, phát ra ánh sáng xanh lam. Nhìn thanh kiếm, người ta liền liên tưởng đến hai thi thể bị chặt nát dưới đất. Một mình người này giết ba người, rõ ràng tu vi không thấp. Trương Tiêu Hàm dùng thuật thăm dò, quả nhiên là luyện khí 9 tầng. Hai người trên đường núi nhìn nhau, cùng lùi một bước, linh quang trên người lóe lên, khoác lên hộ thể linh thuẫn, người cầm kiếm thì vỗ hông, một cái khiên bạc bay ra, chắn trước hai người, người cầm nĩa thì cầm mấy trương phù lục. Bằng hữu, động phủ này chúng ta bỏ được, ai cũng đến Tiên Nông động phủ thử vận may, chúng ta đi chỗ khác, người cầm kiếm khách khí nói. Họ đã có ý lui, đi, được, người cầm kiếm bạc vô tình nói, để lại pháp khí và túi chữ vật của các ngươi thì có thể đi. Hừ, người cầm kiếm hừ nặng nề, bằng hữu có thủ đoạn tốt như vậy, sao không đi cướp linh dược, một gốc linh dược ngàn năm bù đắp được mấy chục tu sĩ. Ta gọi là tự biết mình, bao nhiêu người nhắm mắt vào linh dược, ta làm gì phải mạo hiểm, lại nói, cướp được linh dược vẫn phải nộp cho môn phái, nhưng túi chữ vật và pháp khí của các ngươi thì không cần nộp cho môn phái. Các ngươi nói, việc chắc chắn không làm. Lại muốn mạo hiểm tính mạng làm kẻ ngốc, không phải là mua bán lỗ vốn sao? Người cầm kiếm bạc mặt dày vô sỉ, các ngươi thấy vết xe đổ, là muốn mạng hay muốn tài vật? Trương Tiêu Hàm nghe người đó nói, trong lòng cảm thấy không đúng, người này nói nhiều quá, không giống phong cách tàn bạo dưới đất. Theo lý thuyết, hắn nên vừa thấy mặt là ra tay. Quả nhiên, hai người cũng nghi ngờ, người cầm kiếm nói, ngươi nói nhiều quá rồi, ba người dưới đất là ngươi giết sao? Không tin, biết các ngươi không tin, người đó mặt không đổi sắc, không tin thì ra tay đi. Ta chờ các ngươi. Hai người lại do dự, người cầm nĩa nhỏ giọng nói với người kia, lão đại, người này có phải đang khoác lác không? Ha ha, lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám nói ta khoác lác, ta định tha cho mạng các ngươi, chỉ cần túi chữ vật, bây giờ đi, sống chết không do ngươi. Người đó tức giận nói, trên mặt chợt lộ vẻ đắc ý, vẻ mặt này không giống với hắn, là không phải do họ. Đột nhiên, một vòng sáng vàng xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, vòng sáng phát ra những tia sáng vàng nhẹ nhàng, bao phủ hai người trong chùm sáng. Hai người kinh hãi, dù có hộ thể linh thuẫn, nhưng chùm sáng này không phải pháp thuật tấn công, mà là một loại năng lượng kìm hãm sự di chuyển, như vòng bảo hộ, không phá hủy vòng bảo hộ trên người hai người. Trương Tiêu Hàm lại theo tiếng nhìn qua, phía sau hai người đi ra một thanh niên cao gầy mặt dài. Mắt dài nhỏ, môi mỏng, sắc mặt lạnh lùng, hắn vài bước đi ra sau lưng hai người. Tiểu võ, ngươi tuy miệng lưỡi sắc bén, song công phu kiếm pháp của ngươi lại không bằng, quả thật đáng tiếc, đừng để máu chảy thành sông, dù sao cũng nên để cho kẻ chết được thống khoái chút ít. Người nọ lúc nào ẩn thân ở phía sau hai người kia. Ngay khi nhìn thấy hào quang kia, hai người kia liền vô cùng hoảng sợ, liều mạng thúc dục pháp khí trong tay, hướng về phía hào quang công kích, song hào quang vẫn không hề lay chuyển, ngay cả một vết tích cũng không để lại. Sắc mặt bọn họ liền kinh hãi, đừng phí sức nữa, các ngươi không thoát được đâu. Kim quang này đã được kích hoạt, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể phá tan, nó đã nhận chủ bằng máu, chỉ có ta mới có thể xuyên thủng nó. Hán tử mặt dài thản nhiên nói. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một con dao nhỏ mỏng manh. Mãnh ca, ta vốn chỉ muốn dọa những kẻ đến sau, nào ngờ bọn chúng tận mắt chứng kiến người chết mà vẫn cứ tiến lên. Quả là tự tìm đường chết, những người trong hào quang cũng không kịp nói chuyện, liều mạng thúc dục pháp khí trong tay công kích, mồ hôi đầm đìa chảy trên hai gò má. Chậc chậc, đừng phí sức nữa, hán tử mặt dài tiếc rẻ lắc đầu, con dao nhỏ mỏng manh trong tay vút ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng hào quang vốn nhỏ hẹp, có lẽ do cường quang làm cho mắt những người trong đó bị lóa. Nên căn bản không hề để ý đến con dao nhỏ mỏng manh bay tới. Trương Tiêu Hàm trợn mắt nhìn con dao nhỏ ấy vòng quanh cổ tên cầm đao. Gã ta đột nhiên buông đao, lưỡi đao đập vào chân mình mà gã ta vẫn không hề hay biết. Chỉ thấy hai mắt trợn to, rồi đầu rơi xuống, ủng ụp, máu tươi bắn tung tóe, phun đầy mặt và người bên cạnh. Kẻ kia kinh hãi đờ người, miệng há hốc không thể tin nổi khi nhìn thấy thân thể không đầu bên cạnh. Dường như muốn kêu to lên, thân thể kia từ từ ngã về phía người kia, kẻ kia muốn tránh né. Lại muốn đỡ lấy, nhưng hào quang đã hạn chế sự hoạt động của hắn. Mãnh ca, còn nói ta làm cho máu chảy thành sông, ngươi thế này mới gọi là, chậc chậc, sợ làm con dê nhỏ trong đó khiếp vía. Tên cầm kiếm bạc cười hề hề, nhìn cảnh tượng máu me trong hào quang, không chút để ý, ba cái không đủ, ta cho chúng ta thu được 5 cái, kẻ đến sau liền giật mình dừng lại, thời gian của chúng ta vẫn còn dư giả. Mãnh ca cũng tỏ vẻ hài lòng với kiệt tác của mình. Mãnh ca, kim quang này kích hoạt lâu quá, nếu nhanh hơn, ta còn phải phí lời đấu khẩu với chúng. Nếu không chậm như vậy, làm sao rơi vào tay ta? Hán tử mặt dài hừ một tiếng, thì ra là vậy, không trách lúc trước tên này nói nhiều lời vô bổ, là để tranh thủ thời gian cho kẻ phía sau. Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, nhìn hai tên không chút để ý kia, bọn chúng căn bản không coi tính mạng người khác ra gì. Mục đích chúng vào Tiên Nông động phủ chỉ có một, chính là giết người cướp của. Những kẻ như vậy lại đứng trước mặt mình, nếu không phải mình đang đội mặt nạ, thì bị hào quang kia bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại chính là mình, chỉ chốc lát, lòng nàng tức giận càng lúc càng dâng lên, khẽ giơ tay, phi đao là liễu đỏ rực bỗng xuất hiện trong tay, không ai nhìn thấy phi đao này, ngay cả chính Trương Tiêu Hàm cũng không thấy, nàng dựa vào cảm giác mà nắm phi đao, nhanh chóng rót linh lực vào, trong nháy mắt, một mồi lửa đỏ, mỏng như cánh ve, vô thanh vô tức hướng về phía hán tử mặt dài bay đến. Hán tử mặt dài đang dùng dao nhỏ thu hoạch mạng sống người kia. Thấy người kia kinh hãi hai mắt trợn ngược, không khỏi đắc ý vung tay lên, kim quang đột nhiên thu hồi hào quang, cùng con dao nhỏ cùng bay về phía tay hắn. Thế nhưng, hai vật vừa bay lên liền đột ngột dừng lại giữa không trung, giống như đã mất liên hệ với chủ nhân của chúng, rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Chương 147 thế giới đóng kín. Mãnh ca, ngươi, Tiểu Võ kinh ngạc định hỏi, bỗng thấy trên đầu như có một đám mây đen giáng xuống. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cục gạch phóng đại lao thẳng về phía mặt. Trước mắt tối sầm, Trương Tiêu Hàm nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển phi đao hỏa hệ và cục gạch, trong nháy mắt đã lặng lẽ giết chết hai tên hung ác kia. Rồi nàng khẽ động tâm niệm, phi đao hỏa hệ vô thanh vô tức rơi trở lại tay nàng. Lập tức ẩn thân, đây không phải lần đầu nàng giết người, giết chết hai người kia, lòng Trương Tiêu Hàm không hề gánh nặng, nàng cũng không buông lòng cảnh giác, thần thức tỏa ra, chung quanh yên tĩnh, trong phạm vi 100 mét không một tiếng động. Nàng mới thu hồi cục gạch, đi tới, trước tiên nhặt lấy kim quang kia, chỉ nhìn một cái rồi thu vào túi chữ vật, kế đến là con dao nhỏ rơi trên đất, rồi lại lục soát người hán tử mặt dài, ngang hông hắn đeo hai túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm không kịp xem bên trong, lại xem kẻ bị cục gạch đập nát đầu, nhẫn tâm nhặt kiếm bạc và túi chữ vật trên hông hắn. Bắn ra hỏa đạn thuật, xem hai hung thủ hóa thành tro bụi, mới nhìn năm thi thể khác, ba thi thể đầu tiên trên người không có gì đáng kể. Hai thi thể sau máu me đầm đìa, Trương Tiêu Hàm cau mày. Trước tiên dùng phi đao hỏa hệ cắt dây túi chữ vật, rồi dùng quyết nhiếp vật nhặt được hai túi chữ vật, kiếm lớn, cái nĩa và tấm chắn đều dính máu. Trương Tiêu Hàm hơi khó chịu, để pháp khí dính máu sang một bên. Trương Tiêu Hàm xa hoa dùng một tấm phù vẩy nước, chờ máu gần sạch rồi, mới thu ba pháp khí vào túi chữ vật, rồi thiêu xác mấy người, chỉ độ một chén trà, không khí vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, ném ra một tấm phù quét trần, gió nhẹ thổi qua, trước động phủ lại khôi phục bình tĩnh. Cho tàn thi thể cũng biến mất, nhưng vết máu chưa hoàn toàn tiêu tan, mùi máu cũng không còn nồng nặc. Nàng ngẩng đầu nhìn cửa động phủ, bước vào, rất nhanh đã dạo một vòng. Động phủ không lớn, chỉ có 6 phòng, mỗi phòng đều trống không, ngay cả một đồ dùng gia đình cũng không có. Hậu viện có 2 mảnh đất, không có trận pháp bảo vệ, đều hoang vu, cỏ dại thưa thớt, quả nhiên không như trong tưởng tượng, khắp nơi là linh dược, không trách những người kia lại ra tay sát hại. Lúc này trời đã tối, Trương Tiêu Hàm do dự, tiếp tục lên núi hay nghỉ ngơi ở đây? Nàng không muốn nghỉ ở động phủ này, ngoài động phủ không có trận pháp phòng thủ, bản thân nàng cũng không thể bố trí, nếu lại có người đến, đi thẳng vào phòng thì phiền phức, dù mặt nạ có thể ẩn thân, nhưng nếu vô tình tiếp xúc với thân thể thì sao, nhưng ra ngoài cũng không an toàn, dù sao cũng hơn bị nhốt trong phòng nhỏ. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi cửa động phủ, liền cảm nhận được có người đang đến, thần thức tiếp xúc, lại phát hiện là người quen, Văn Cường, Tống Thiên Vũ và anh em sinh đôi Trương gia, 4 người đang đi tới, không ổn, sao lại có mùi máu tanh? Tống Thiên Vũ cảnh giác nói, rồi mấy người đều lấy ra pháp khí, động tác bọn họ nhanh thật, Trương Tiêu Hàm nghiêng người, lướt qua mấy người, rất nhanh trở lại đường lên núi, Trương Tiêu Hàm không còn vội vàng, tìm một lối nhỏ bên sườn núi, đứng giữa mấy cây lớn, bốn bề vắng lặng, dựa vào một gốc cây lớn ngồi xuống, bày trận cấm chế, sóc con nhảy ra, khi hành động như vậy, nó thường ẩn nấp trong lòng Trương Tiêu Hàm, không nói gì, khi Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong động phủ, nó cũng không nói gì, thấy Trương Tiêu Hàm nghỉ ngơi mới nhảy ra. Trương Tiêu Hàm biết nó đói, bố trí cấm chế là để che giấu mùi linh dược, sóc con hoàn toàn không để ý việc Trương Tiêu Hàm vừa giết người, cũng không để ý máu tanh, thấy Trương Tiêu Hàm ném cho vài cọng linh dược liền gặm. Mang theo thú cưng này cũng tốt, Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo vô tư vô lo, Tiểu Bảo hầu như không làm phiền nàng, nhất là sau khi ngủ say lần hai, đói cũng có thể nhịn, may mắn nó sinh ra trong vườn thuốc, nàng bỗng nhớ lại vườn thuốc của Thượng Cổ Đan Tông, chủ nhân vườn thuốc không hề nhắc tới trứng của Tiểu Bảo trước khi nở. Không biết là không hay biết trong vườn thuốc có quả trứng này, hay là cố ý. Đầu tiên, nàng lựa chọn trong túi chữ vật, túi của hán tử mặt dài có vài đao kiếm, một tấm chắn bị vỡ đôi, rồi là đan dược, vài quyển sách mỏng giới thiệu linh dược trong Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm cũng có, nàng lướt qua rồi ném sang một bên, mấy túi chữ vật khác Trương Tiêu Hàm không phân biệt được là của ai. Mở ra xem, cơ bản giống nhau, đều là pháp khí, đan dược, phù lục, hai túi trống không, nàng phân loại, pháp khí vô dụng ném vào một túi, đan dược và phù lục vào một túi khác, rồi mới xem kim quang đã nhận chủ bằng máu, nhưng chủ nhân đã chết, nên là đồ vô chủ. Trương Tiêu Hàm biết mục đích nhận chủ bằng máu, không phải chỉ cần một giọt máu tươi, mà cần tinh huyết của chủ nhân, sau khi đưa tinh huyết vào pháp khí sẽ liên hệ với tâm thần chủ nhân chỉ cần một niệm liền điều khiển được, nhưng có vẻ như hán tử mặt dài dù nhận chủ bằng máu, nhưng điều khiển pháp khí không được tự do, khi họ nói chuyện, có nhắc đến thời gian kích hoạt pháp khí của hắn, thời gian đối với Trương Tiêu Hàm không phải vấn đề, nàng mang mặt nạ, tế ra pháp khí, chỉ cần cầm trong tay không ai nhìn thấy, không cần phải như hai người kia tranh thủ thời gian bằng lời nói. Nàng tò mò cầm lấy, thăm dò tâm niệm vào, không như pháp khí thông thường, truyền về cách sử dụng, thử rót linh lực vào, cũng không có phản ứng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy pháp khí này hơi bài xích, nghĩ đến nhận chủ bằng máu, nàng không khỏi nghĩ đến một pháp khí khác trong tay, Vương Sơn Tỏa Hồn Phiên, là một vật rất tà ác, cũng nhận chủ bằng máu. Trương Tiêu Hàm cầm trong tay mà không hề có ý định sử dụng nó. Nhưng pháp khí này không cho nàng cảm giác tà ác, nhất là khả năng phòng ngự. Ban đầu nàng không biết pháp khí phòng ngự lại có thể dùng như vậy. Hơn nữa hán tử mặt dài đã nói, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng không phá được, nàng thiếu pháp khí phòng ngự như vậy. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa tế luyện, trên người nàng còn có hai đồ trang sức phòng ngự. Hơn nữa sau khi rời Tiên Nông động phủ nàng sẽ lập tức trúc cơ. Pháp khí phòng ngự trúc cơ sơ kỳ rất nhanh sẽ không dùng nữa. Lãng phí tinh huyết, nghĩ thông suốt, nàng ném pháp khí vào túi trữ vật, lúc này Tiểu Bảo cũng ăn no, nằm lười biếng ở chân Trương Tiêu Hàm ngủ gật. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, rồi nhìn túi trữ vật trước mặt, 7 cái, chưa tính hai cái ban đầu, nhiều túi trữ vật như vậy cũng phiền phức, trong thế giới này, túi trữ vật không thể trồng, không thể để một túi chứa trong túi khác, nhiều túi như vậy treo bên hông, đúng là kẻ mới giàu, trong ngực nàng không đủ chỗ, đã để một túi, còn phải cho Tiểu Bảo chỗ nằm. Trương Tiêu Hàm nâng Tiểu Bảo lên, Tiểu Bảo nhúc nhích tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Trương Tiêu Hàm cũng thả lỏng dựa vào cây, suy nghĩ về Tiên Nông động phủ này, chỉ sợ chỉ có kẻ ngốc như nàng mới cho rằng Tiên Nông động phủ toàn linh dược. Chỉ cần phá được trận pháp trong động phủ, rất khó tìm được linh dược. Từ bản đồ xem, động phủ bị phát hiện nhiều, nhưng được phá ít, phá được cũng không thu hoạch được gì. Phá trận pháp động phủ rất tốn linh lực hoặc pháp khí. Một nhóm người lên núi liền giết người, mục đích không phải vì kiếm chút tiền, mà là để có được nhiều pháp khí, dễ phá động phủ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ lung tung, lại nghĩ đến Tống Thần Sa. Tống Thần Sa kể về hành trình Tiên Nông động phủ không hề khủng khiếp như vậy. Dù nghĩ thế nào, cũng không thấy Tống Thần Sa cố ý lừa nàng, nàng cũng không có gì để hắn lừa. Suy nghĩ nửa đêm, không xa trên sườn núi lại có tiếng bước chân lên núi vài lần. Lúc sau nửa đêm, Trương Tiêu Hàm quyết định mục tiêu, ban đầu nàng muốn nhờ động phủ này giết Triệu Văn Bân. Hiện giờ xem ra, có gặp được Triệu Văn Bân không còn chắc, đi theo sau mọi người không xuất hiện, chỉ ăn chút của thừa, không bằng đi sâu vào xem. Dù không thu hoạch gì, cũng coi như mở mang kiến thức, nghỉ thêm một canh giờ. Sườn núi yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm thu cấm chế, treo 7 túi trữ vật bên hông trái, đi sâu vào Tiên Nông động phủ, vượt qua gần kề tòa này, phong cảnh tựa như bức tranh vẽ sơn thủy hữu tình, tiến vào quần sơn chỗ sâu, đứng trên đỉnh núi cao nhất, Trương Tiêu Hàm ngoài ý muốn trông thấy quần sơn bao quanh. Lại là một tung lũng rộng lớn, thật là rộng lớn a, nếu không đứng trên đỉnh núi, lại đối diện với sơn phong, làm sao có thể trông thấy toàn cảnh lồng chảo này? Chính là như vậy, cũng không thể thấy toàn cảnh thung lũng, toàn bộ thung lũng phần lớn diện tích đều bị bao phủ trong sương trắng mịt mù. Trương Tiêu Hàm đối với loại sương trắng này không thể nào quen thuộc hơn. Thượng cổ đan tông dược viên cũng là loại sương trắng như thế. Tiên Nông động phủ chưa mở ra, ngoại vi cũng là loại sương trắng này phủ xuống, chẳng lẽ lại là một trận pháp huyễn hoặc? Lúc này, Trương Tiêu Hàm đã bỏ xa những người đi vào Tiên Nông động phủ phía sau. Đại khái không ai đi như nàng, trong năm ngày không phân biệt được ngày đêm, ngoại trừ lúc ban đầu tiến vào động phủ, chỉ chú tâm lên đường gấp rút, mục đích là vì nghe nói Tiên Nông động phủ bên trong hiểm ác. Nguy hiểm nhất là khu vực nội bộ. Chương 148 nội bộ, cho dù đã bỏ xa tất cả mọi người, Trương Tiêu Hàm cũng không tháo mặt nạ trên mặt. Lúc này, nhìn quanh thung lũng bao phủ trong sương trắng trước mắt, lại quay đầu nhìn lại những dãy núi đã leo trèo qua. Trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt hiện lên một hình ảnh, quần sơn này vần quanh dưới Tiên Nông động phủ, quả thật giống một tiểu thế giới bị phong bế vậy. Đúng, chính là một tiểu thế giới bị phong bế, quanh năm bị sương trắng phong tỏa. Tu sĩ vô tình xông vào sẽ bị già yếu một cách đáng sợ. 10 năm chỉ có một tháng thời gian bình thường, bên trong không có bất kỳ ai, cũng không có động vật, chỉ có ong mật một loài duy nhất, dựa vào sức sinh sản bẩm sinh và việc ở đây không có thiên địch. Lại có dư thừa thức ăn là phấn hoa và mật hoa. Nơi đây vốn là một tiểu thế giới đặc thù, vốn sinh sống không ít tu sĩ thượng cổ, mỗi người đều có động phủ riêng, nguyên nhân gì khiến họ rời khỏi nơi này, giống như thượng cổ đan tông vậy, Tại thời đại thượng cổ, nơi đây có phải luôn như vậy hay không? Hay là sau khi những tu sĩ ấy rời đi mới trở nên như thế? Một hoàn cảnh linh khí dồi dào thích hợp tu luyện như vậy mà lại bị bỏ hoang. Thời đại thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cảnh sắc mờ ảo dưới núi, trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt lóe lên mấy câu hỏi, nàng sững sờ đứng trên đỉnh núi hồi lâu, tâm thần mới dần dần bình tĩnh trở lại, xương trắng vẫn khác biệt, lắng xuống, Trương Tiêu Hàm phát hiện mình sơ suất, huyễn trận trong vườn thuốc thượng cổ Đan Tông, hiển nhiên phức tạp hơn nhiều so với huyễn trận phía dưới. Xương trắng từ huyễn trận vườn thuốc dâng lên không chỉ chặn đường vào vườn thuốc, mà từ các đường núi khác của dược viên nhìn xuống, căn bản không thấy dược viên tồn tại, huyễn trận ấy đã che giấu dược viên đi. Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, thung lũng bên trong cũng không phải hoàn toàn bị sương mù che khuất. Có vài chỗ tạo thành lỗ hổng, lộ ra cây cối nhà cửa, nhưng mờ ảo không rõ, ở trên núi xa như vậy, rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn đường núi đã đi qua, im lặng, liền theo bậc đá mà xuống, đứng trên núi nhìn xuống thì gần, nhưng đi lại rất xa, đường núi quanh co khúc khuỷu, thường không biết ở đâu lại xuất hiện một lối rẽ ấy là từ giữa dãy núi dẫn ra ngoài. Trương Tiêu Hàm không đi vào xem cho cùng, trong lòng lại nghi ngờ, có phải mình đi đường vòng xa xôi nhất hay không? Nguyên bản không cần leo núi cao như vậy, không cần đi đường xa như vậy, trong lòng núi kia, rất nhiều động phủ có phải có đường nhỏ thông thẳng đến thung lũng này không? Càng xuống núi, đường đi cũng dần dần dễ dàng hơn, thường phải đi lên mười mấy mét mới bằng một bậc thang ban đầu. Vị trí càng thấp, tầm nhìn cũng càng hẹp, Trương Tiêu Hàm biết mình đã tiến vào nội bộ tiên nông động phủ. Không khó khăn lắm, đối với nàng đương nhiên không khó khăn, nàng chỉ đi vào một động phủ trống rỗng, tiếp đó là một con đường thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không biết, có lẽ là tuy đoán được nhưng không muốn nghĩ đến, sau lưng là tranh đoạt và sát lục không ngừng trên mặt đất. Vì một động phủ trống rỗng, hoặc vì một động phủ sắp mở ra, xuống đến chân núi, linh khí không hề như tưởng tượng dồi dào hơn bao nhiêu. Trương Tiêu Hàm không có mục đích gì, chỉ theo đường xuống núi mà đi, hai bên đường là rừng cây thưa thớt, cách mười mấy mét là một tổ ong, có những con ong mật lớn bằng ngón tay cái đang bay lượn. Trương Tiêu Hàm thả thần thức ra ngoài, xuyên qua một bên rừng cây, phía kia rừng cây có những ngôi nhà không cao, sân nhỏ, trong đó cũng trồng cây cối tạo hình rất độc đáo, càng giống để thưởng thức, nhưng nhà cửa không giống động phủ tu luyện, mà giống như nhà ở của người thường. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức xem xét phía bên kia đường. Cũng giống vậy, thần thức của Trương Tiêu Hàm phụ thuộc vào tu vi, hiện giờ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, phạm vi tập trung thần thức có thể đạt tới ngàn mét. Nhưng ở nơi chân núi rộng lớn như vậy, ngàn mét gần như chỉ là trước mắt, không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Đi nửa khắc đồng hồ, đường đột nhiên hết, trước mặt là một mảng xương trắng, giống như xương trắng trong vườn thuốc thượng cổ Đan Tông vậy. Đột nhiên xuất hiện trước mắt, che khuất đường đi, xương trắng ở ngay trước mắt, chặn tầm nhìn, cũng chặn thần thức dò xét. Trương Tiêu Hàm để thần thức theo hai bên xương trắng mà đi, nhưng cuối thần thức vẫn là xương trắng, không biết là xương trắng rộng lớn như vậy, hay là xương trắng mang đến ảo giác. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, quan sát kỹ xương trắng trước mặt, nàng không dám tùy tiện xông vào như lần trước, người không biết không sợ, nàng hiện giờ đối với trận pháp cũng biết đôi chút, tự nhiên không dám tùy tiện để mình trải qua hiểm địa. Quan sát một hồi, liền phát hiện điều ngoài ý muốn, ong mật lại có thể tự do ra vào trong xương trắng. Ong mật cũng là sinh vật, nếu xương trắng là trận pháp có thể ngăn cản mình, thì cũng nên ngăn cản ong mật, nhưng ong mật ra vào hiển nhiên không bị trận pháp ngăn trở. Trên ngọc bài ở thượng cổ Đan Tông có giới thiệu về huyễn trận, người bố trí ảo trận cũng nắm giữ phương pháp phá giải. Vào trong ảo trận, chỉ cần theo quy luật đi ở vị trí nhất định, tự nhiên không bị trận pháp ràng buộc, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ thấy huyễn trận vườn thuốc Đan Tông, rốt cuộc cũng không chắc chắn, không dám tùy tiện xông vào, còn việc thả pháp khí tấn công trận pháp, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ tới, hàng trăm hàng ngàn năm nay trận pháp tiên nông động phủ nếu không phải do người phá hủy, đều đang vận hành, giống như trận pháp vườn thuốc thượng cổ Đan Tông, rõ ràng mỗi trận pháp đều có linh lực duy trì, chỉ bằng tu vi luyện khí kỳ mà muốn phá vỡ trận pháp như vậy. 10 người 8 người toàn lực ứng phó 10 ngày cũng chưa chắc thành công. Trương Tiêu Hàm ở ngoài vòng vo nửa giờ, vẫn không biết nên vào thế nào, chỉ thấy ong mật ra ra vào vào, dường như không biết mệt, trời dần tối, Trương Tiêu Hàm lùi lại một chút, lại bắt đầu dò xét tổ ong, nơi này tổ ong rất nhiều, đều rất cao rất lớn. Chắc hẳn mật ong bên trong cũng không ít, ong mật này lấy mật hoa từ linh dược, mật ong linh khí nhất định đầy đủ, nhưng tiểu bảo không có phản ứng gì, nàng liền hỏi, tiểu bảo, mật ong mật này linh khí đầy đủ không? Tiểu bảo lười biếng đáp, đủ rồi, ta ở xa cũng cảm nhận được linh khí. À, sao ngươi không nói? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, nghĩ đến mật ong ngọt, mật ong có linh khí nhất định rất ngon, nói ngươi dám hái không? Tống đại ca ngươi không phải đã nói rồi sao? Ong mật chích người rất ngứa đấy, tiểu bảo vẫn giọng lười biếng. Chắc hẳn vì mật ong ngay trước mắt mà không ăn được nên không thoải mái. Cũng đúng, Trương Tiêu Hàm nhìn quanh, dưới bóng đêm, ong mật đều về tổ, tất cả đều lớn bằng ngón tay cái, nhìn đã thấy sợ, nếu đốt vào người thì càng sợ hơn. Trương Tiêu Hàm ôm sóc con, muốn tìm chỗ ngủ ngoài trời cách tổ ong xa một chút. nhưng lại không tìm được, ngoại trừ vào những nhà cửa không có bảo vệ kia, mười mấy thước thì có một tổ ong. Tiểu Bảo a, trong trận pháp nhất định có nhiều đồ tốt lắm, nhìn nhiều tổ ong như vậy là biết rồi, ngươi nhớ không, ta là nhặt được ngươi trong dược viên thượng cổ đan tông. Trương Tiêu Hàm rảnh rỗi, không biết làm gì, đành đùa với Tiểu Bảo để tán gẫu, vậy ngươi vào đi. Tiểu Bảo nằm trong tay Trương Tiêu Hàm, nàng cũng không thấy được nét mặt nó. Vào ư, nói dễ quá, Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, nếu cũng là huyễn trận, vậy ta với ngươi cả đời này đều bị kẹt ở đây không ra được. Vậy lần trước ngươi vào thế nào? Vào thế nào nhặt được ta? Tiểu Bảo tò mò hỏi, đó là vì không biết gì cả, làm sao biết huyễn trận đáng sợ, liền cứ thế mà vào thôi. Lần trước mình vô tri, lại xông qua huyễn trận, giờ mình đã biết đôi chút về huyễn trận, lại e dè không dám động. Nửa ngày, Tiểu Bảo đột nhiên nói, ta không hiểu trận pháp ngươi nói, nhưng linh khí trong xương trắng có chỗ rất yếu. Trương Tiêu Hàm giật mình, bỗng nhiên nâng sóc con lên, đối diện nhìn nó, tuy không thấy được mặt mũi nó. Tiểu Bảo, ngươi biết vào thế nào? Ta làm sao biết? Tiểu Bảo nói, ta chỉ biết nơi đó linh khí có chỗ rất yếu, mau nói cho ta, linh khí trong xương trắng thế nào? Trương Tiêu Hàm vội vã không chịu nổi, nàng sao quên thân phận Tiểu Bảo, nó là linh thú thượng cổ, là chuột gặm bảo long, bẩm sinh nhạy cảm với linh khí, không chỉ là linh khí nồng nặc, chỉ là Tiểu Bảo từ khi sinh ra đã gặm linh dược vạn năm. Đối với đồ vật linh khí yếu ớt không có hứng thú thôi, chứ không phải nó không phân biệt được. Theo lời Tiểu Bảo kể, trong đầu Trương Tiêu Hàm dần dần hiện ra một tấm bản đồ. Trong sương mù một con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu hiện ra. Trương Tiêu Hàm tính toán, so sánh với trận pháp vườn thuốc quen thuộc, hai cái tuy khác biệt, nhưng ở một số vị trí vẫn có nét tương đồng, nàng vẫn không dám chắc. Hỏi Tiểu Bảo, linh khí khác biệt nhiều lắm không? Ta vào có thể phân biệt được khác biệt từ linh khí không? Vấn đề này Tiểu Bảo tỏ rõ chẳng thèm để ý. Ta là linh thú thượng cổ a, người các ngươi sao lại so với ta được, nhất là ta vẫn là linh thú giỏi tìm bảo. Trời đã hoàn toàn tối, chân trời xuất hiện một vầng trăng tròn kim hoàng, bóng cây trên mặt đất thưa thớt, dài và uốn lượn. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vầng trăng tròn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ con đường Tiểu Bảo chỉ ra. Con đường không hoàn chỉnh, Tiểu Bảo cảm nhận bị hạn chế trong sương mù trận pháp. Nhưng chỉ hơn 20 mét ấy, Trương Tiêu Hàm lại càng ngày càng tin tưởng, so sánh với trận pháp vườn thuốc, càng ngày càng thấy nhiều điểm giống nhau. Trăng tròn chậm rãi di chuyển, bóng cây trên mặt đất cũng di chuyển. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm bóng cây xuất thần một hồi, chợt ngẩng đầu nhìn lên trời, một tia hoang mang hiện lên trên mặt, trên trời là một vầng trăng tròn, nhưng giờ không phải 15 tháng chứ? Chương 149 tường xây làm bình phong ở cổng. Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ rõ thời gian vào Tiên Nông động phủ là cuối tháng, còn hai ngày nữa là mùng 1, lúc ấy mình còn lẩm bẩm, Tiên Nông động phủ mở ra một tháng, rõ ràng phải mùng 1 mở, cũng là các sư thúc trong môn phái nói, mỗi lần mở ra đều có chênh lệch, nên không để tâm. Tính toán thời gian, mình vào đây 5 ngày, 5 ngày mới đầu tháng 3, chân trời nhiều nhất là một tia tàn nguyệt, nhưng giờ lại là trăng tròn. Trương Tiêu Hàm chỉ kinh ngạc nhìn vầng trăng tròn trên trời. Trong ý nghĩ dường như trống rỗng, chỉ có một giọng nói không ngừng vang lên, nơi này và bên ngoài không phải một thế giới, không phải một thế giới. Có lẽ, Tiên Nông động phủ chính là một huyễn trận cực lớn. Từ khi vào đến đây, mọi người thấy trước mắt đều là ảo giác do huyễn trận tạo ra. Không, không thể, nếu là huyễn trận, sao giải thích việc Tống Thần Sa mang linh dược ra từ Tiên Nông động phủ? Không chỉ Tống Thần Sa, 10 năm đều có nhiều người mang linh dược ra từ đây. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, không ai để ý tới trăng ở Tiên Nông động phủ khác với bên ngoài sao? Hay chỉ lần này là ngoại lệ duy nhất? Trương Tiêu Hàm ở trong Tiên Nông động phủ, tự nhiên không thể hỏi những người từng vào đây, cẩn thận nhớ lại mọi tin tức liên quan đến Tiên Nông động phủ. Nhưng lại không có câu nào liên quan đến trăng, nhưng trăng thật sự tròn mà, nhớ lại mấy đêm trước. Trương Tiêu Hàm tin chắc mình không nhìn nhầm, ngày vào, trên trời là nửa vầng trăng khuyết, chỉ là lúc ấy mình không để ý lên trời, chắc hẳn, không ai để ý lên trời. Như vậy, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi quét qua bốn phía, nơi đây cây cối cao vút, nơi đây linh lực dồi dào, nơi đây thời gian trôi qua khác với thế giới bên ngoài. Bình thường nơi đây bị trận pháp tạo ra xương trắng bao phủ, người xông vào sẽ bị già yếu một cách đáng sợ, mà ở trong đó, nghe nói người rời đi tu vi đều giảm xuống ở mức độ khác nhau. Quan trọng nhất là, trăng ở đây khác với bên ngoài, cho dù trong thế giới tu tiên này có đủ loại khoa học không thể giải thích. Trên trời chỉ có một vầng trăng là sự thật không thể chối cãi. Bầu trời không thể cùng lúc xuất hiện tàn nguyệt và trăng tròn. Có phải trăng nơi này, thế giới này, chỉ là phỏng theo bên ngoài mà thành một thế giới độc lập hay không? Ý nghĩ này, một khi xuất hiện, liền chiếm cứ trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng càng nghĩ, càng thấy ý nghĩ của mình chính xác. Thế giới tu tiên này, bên trong có quá nhiều điều kiếp trước dùng khoa học chuyên nghiệp không thể nào giải thích được. Ấy vậy mà lại có một tiểu thế giới độc lập cũng không phải là chuyện gì không thể. Mà theo lẽ giải thích những chuyện khác thường này, tiểu thế giới ấy đích thực có thể tồn tại, nếu như ý nghĩ của mình là chính xác, như vậy, đủ loại chuyện kỳ quái ở đây đều có thể được giải thích hợp lý. Một hệ thống thời gian độc lập, tránh ngoại giới xâm nhập bằng trận pháp, Thế nhưng linh lực ủng hộ sự vận chuyển của thế giới này lại đến từ đâu đây? Ở đây nhất định có một vật khổng lồ có thể phóng thích linh lực. Trương Tiêu Hàm không biết nên hình dung như thế nào ý nghĩ trong lòng mình. Nhất thời, vừa cảm thấy ý nghĩ của mình điên rồ, lại cảm thấy chân thực đến đáng sợ. Tâm nàng liền không ngăn được mà cuồng loạn lên. Nàng đứng dậy, thong thả đi lại bên ngoài lớp xương trắng mấy lượt, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nhất thiết phải vào, nhất thiết phải đi vào bên trong lớp xương trắng ấy. Chính mình có cơ hội tuyệt vời như vậy, lại có Tiểu Bảo, con chuột gặm bảo long này trợ giúp. Nếu lại khiếp đảm, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Ánh trăng đang ngập tràn, Tiểu Bảo đã sớm ngáp liên hồi mà ngủ say trong ngực Trương Tiêu Hàm. Nàng nhẹ nhàng đặt Tiểu Bảo nằm xuống, rồi quyết định, liền dứt khoát ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ để tu luyện. Nguyên tưởng rằng sẽ phập phồng bất an, không ngờ rằng, Trường Xuân Quyết vừa vận hành, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí dư thừa chung quanh nhanh chóng tư dưỡng cơ thể Trương Tiêu Hàm. Có khoảnh khắc, nàng thậm chí sinh ra một ảo giác, thân thể mình phảng phất muốn dung nhập vào thế giới linh khí dư thừa này. Trời tờ mờ sáng, Trương Tiêu Hàm kết thúc việc tu luyện, sự phập phồng bất an và vội vàng trước đó đã biến mất. Nàng đứng dậy, Tiểu Bảo cũng đúng lúc tỉnh giấc, ong mật đã sớm bắt đầu bay ra bay vào. Trước mắt chúng, Trương Tiêu Hàm không dám dễ dàng lấy linh dược cho Tiểu Bảo ăn. Nàng tìm một chỗ phòng ốc, bịt kín lại và bố trí một cấm chế, mong rằng ong mật sẽ không chú ý đến việc nàng lấy linh dược từ bên ngoài vào. Trước mấy ngày khi gấp rút lên đường, chung quanh ít khi gặp nhiều tổ ong như vậy, mỗi lần Tiểu Bảo ăn, ít nhất trong tầm mắt không thấy ong mật. Nhưng bây giờ, ong mật lại xoay quanh bên cạnh các nàng, không biết là do cấm chế có tác dụng, hay ong mật căn bản không để ý đến linh dược bên ngoài. Trong lòng Trương Tiêu Hàm run sợ, Tiểu Bảo lại chẳng hề kiêng dè mà ăn no bụng. Tiểu Bảo, ăn no rồi, chúng ta phải bắt tay vào việc, là sẽ lưu lại đây mãi mãi, hay là phát hiện bí mật nơi này, tất cả đều nhờ cậy vào con. Nghĩ đến kết quả, Trương Tiêu Hàm vẫn còn có chút khẩn trương, nàng lại thông tin với Tiểu Bảo một phen. Khi trời vừa sáng tỏ, Trương Tiêu Hàm ôm con sóc đứng bên ngoài lớp xương trắng. Tiểu Bảo chỉ ra nơi biến đổi linh khí đầu tiên không ở cuối con đường, mà là lệch về phía trái hơn 10 mét, nơi đó cũng là chỗ ong mật ra vào rất nhộn nhịp. Trương Tiêu Hàm để ý, chỗ ong mật ra vào có mấy nơi, đương nhiên cũng hỏi Tiểu Bảo có phải tất cả các vị trí ấy chúng đều có thể ra vào. Câu trả lời của Tiểu Bảo lại nằm ngoài dự liệu, mấy chỗ ấy tựa hồ là những đường hầm chuyên dành cho ong mật. Cách mặt đất khoảng 2 mét quả thật có những sóng linh khí khác biệt. Tốt lắm, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn tin phục, nồng động phủ tiên giới này không hề đơn giản như nàng tưởng tượng. Dưới sự chỉ huy của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm cẩn thận từng ly từng tí bước đi bước đầu tiên. Vốn dĩ che giấu thân hình dưới lớp mặt nạ, không ngờ thấy thân hình Trương Tiêu Hàm chui vào trong lớp xương trắng dày đặc. Bước đi một bước, tiến vào trong màn sương mù trắng đục, tâm trạng thấp thỏm của Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh trở lại. Chỗ nàng đứng không có một chút xương trắng nào, phảng phất như trên người nàng có một lớp che chắn ngăn cách với sương mù. Dưới chân là mặt đất bằng phẳng chắc chắn, dù không thấy rõ chân, nhưng lại thấy rõ mặt đất, tâm nàng hoàn toàn thả lỏng. Nếu bước này đạp sai, sợ rằng lại là một phen gặp gỡ khác a. Phạm vi tầm nhìn trước sau không đủ nửa mét, Trương Tiêu Hàm giống như ở trong một cái lồng, chỉ là đây là một chiếc lồng có thể di chuyển. Theo Trương Tiêu Hàm di chuyển, chiếc lồng ấy vẫn luôn ở phạm vi nửa mét. Nghe Tiểu Bảo chỉ huy, đi hơn 20 bước, xương trắng dần dần mỏng đi, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua xương trắng nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng chỉ là phảng phất, hoặc có lẽ là một loại ảo giác, ảo giác này giống như có sức hấp dẫn cực lớn, Trương Tiêu Hàm không dám bước đi sai một bước nào. Trong xương trắng dù có gì nàng cũng không hiếu kỳ, so với sự khẩn trương của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo quả thực quá dễ dàng. Theo bản năng, nó biết mình có thể an toàn đi qua, phảng phất như là một khả năng bẩm sinh, mà trên thực tế, nó đúng là bẩm sinh có khả năng ấy. Nó đối với những nơi khác trong phạm vi xương trắng có sự mâu thuẫn bản năng. Bản năng biết những nơi đó không nên đi qua, phảng phất như đã qua rất lâu, thực tế chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà. Cuối cùng, sau khi từng bước đi ra, hai mắt Trương Tiêu Hàm sáng ngời, một cái sân hiện ra trước mắt. Xương trắng cuối cùng bị bỏ lại phía sau, lúc này mới phát giác, một lớp mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt y phục, quay đầu nhìn lại lớp xương trắng vẫn còn quấn quanh, dâng lên cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử, lập tức ôm con sóc, hung hăng hôn một cái, Tiểu Bảo, con quá tuyệt vời, Tiểu Bảo trong tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhúc nhích, đắc ý nói, đương nhiên, Trương Tiêu Hàm lại hôn Tiểu Bảo một cái, mới quay đầu nhìn về phía trước, cửa lớn màu đỏ thắm khép hờ, trước cửa là một ngưỡng cửa rất cao, trên cửa treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ đậm. Dưới đèn lồng là những họa tiết màu đỏ tươi, bức tường bao quanh cũng cao lớn hơn nhiều, về khí thế còn muốn vượt qua động phủ bên ngoài. Thần thức thả ra, ngoài dự kiến, ngay tại cửa chính đã bị ngăn lại, trên cửa chính dường như có loại cấm chế nào đó, có thể ngăn cản thần thức thăm dò. Trương Tiêu Hàm quan sát một hồi, chẳng lẽ là đèn lồng, hay là chính là hai cánh cửa lớn? Vài nghìn năm hay cả vạn năm, màu son trên cửa chính vẫn rực rỡ như vậy, đèn lồng trên cửa cũng không thấy dấu hiệu cũ kỹ, chẳng lẽ đèn lồng cũng là một loại pháp khí? Trương Tiêu Hàm đứng trước cửa, không tùy tiện đi vào, suy nghĩ một hồi, tháo mặt nạ xuống, mặc kệ trong động phủ này có người hay không, hẳn là không có, tháo mặt nạ xuống thể hiện sự tôn kính, chờ thân hình hiện ra, mới cất cao giọng nói, chủ nhân ở nhà không, vãn bối Trương Tiêu Hàm tùy tiện xâm nhập, mong được tha thứ, dù biết trong động phủ không thể có người, nhưng, phòng khi chủ nhân trước khi đi để lại cấm chế gì, mình tùy tiện xâm nhập như vậy, có lẽ sẽ kích hoạt cấm chế. Trương Tiêu Hàm liên tiếp gọi 3 tiếng, trong nội viện không có hồi âm, tự nhiên là khó có thể có hồi âm, Trương Tiêu Hàm mới hướng về đại môn chắp tay, xin thứ lỗi, nói những lời này, Trương Tiêu Hàm rất thành tâm, không có một chút làm ra vẻ, thần thức của nàng bị ngăn cản ở bên ngoài, khiến nội tâm không khỏi sinh ra sự kính sợ đối với chủ nhân nguyên bản của tòa động phủ này. Vạn năm thời gian, trận pháp vẫn có thể vận hành, đại môn lại có thể ngăn cản thần thức của kẻ xâm nhập. Làm sao không khiến người ta kính sợ? Trương Tiêu Hàm lúc này mới tiến lên, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, cửa nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động, đập vào mắt là một bức bình phong bằng đá xây dựng đồ sộ. Huy hoàng tráng lệ, toát ra vẻ giàu sang phú quý, bức bình phong là một tấm phù điêu lớn, điêu khắc hoa cỏ cây cối, nhìn kỹ, chất liệu của bức bình phong lại là ngọc phỉ thúy, một tấm ngọc phỉ thúy lớn như vậy, lấy màu lục làm chủ đạo, trong đó những vị trí khác nhau điểm xuyết bằng màu hồng, tím, toàn thân óng ánh trong suốt, như pha lê trong suốt, đây là phỉ thúy thượng hạng, loại xuân nhuốm máu đào. Pha lê, một khối phỉ thúy lớn như vậy lại là loại xuân nhuốm máu đào. Phần có màu sắc tươi đẹp được điêu khắc thành hoa, phần màu xanh lá cây là lá và nền, phần màu tím lại giống như những loài động vật không tên. Thực sự là tay nghề điêu luyện, loại xuân nhuốm máu đào này nếu đặt ở kiếp trước, cũng không biết phía sau sẽ có bao nhiêu số không, dù sao cũng phải tính bằng hàng tỷ mới đủ. Kiếp trước, chỉ một chiếc vòng tay xuân nhuốm máu đào đã tính bằng hàng chục triệu. Thật khó tin, đây chính là thế giới tu tiên, không có linh khí, phỉ thúy dù đẹp đến đâu cũng chỉ là vật tầm thường. Chỉ có thể làm đồ trang trí mà thôi. Chương 150 ảo giác, thế giới tu tiên, thứ đá quý nhất không phải phỉ thúy, mà là những viên linh thạch mang theo linh khí. Thế nhưng, phỉ thúy trồng pha lê này thật sự rất đẹp. Kiếp trước, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ được chiêm ngưỡng trên TV, bức bình phong đã giàu sang phú quý như vậy, thì trong đình viện và phòng ốc sẽ tráng lệ ra sao? Đây là một động phủ chưa từng bị phá hoại, chủ nhân động phủ khi rời đi, xem ra không có dọn dẹp hết thảy. Trương Tiêu Hàm đi qua bức bình phong, trước mặt là một tiểu viện cổ kính. Dưới mái cong rủ xuống là những chiếc chuông nhỏ, mỗi chiếc chuông đều có màu vàng kim, nếu có gió nhẹ lướt qua, nhất định sẽ phát ra tiếng chuông êm tai. Mỹ Diệu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Góc sân là một bồn cảnh nhỏ, hoa nở rộ, rõ ràng phù hợp với những hoa văn điêu khắc, cánh hoa màu đỏ cuộn xoắn, lá cây xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Vạn năm thời gian trôi qua, gốc cây bồn cảnh này vẫn còn sống, cành lá sum xê, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Trương Tiêu Hàm vô thức hít một hơi thật sâu, mùi thơm vào bụng, toàn thân thoải mái, vui vẻ, trong đầu càng thêm tỉnh táo, phảng phất như bị hương hoa truyền cho tiên khí, nếu nói bức bình phong cửa ra vào toát lên vẻ giàu sang phú quý, thì bồn cảnh tiểu viện này tuyệt đối là xa hoa, bồn cảnh này chắc chắn không phải đồ vật bình thường, chỉ bằng mùi thơm phảng phất có thể tăng cường thần thức. Nó phải là bảo vật tuyệt thế. Nhìn xuống chân, mặt đất trong viện bằng phẳng, được lát bằng những viên gạch vuông bằng phỉ thúy, phải là người như thế nào mới có thể ở trong nơi xa hoa như vậy? Đình viện đã như vậy, thì trong phòng ốc sẽ thế nào? Chẳng phải chỉ có tiên nhân mới có thể hưởng thụ được. Trương Tiêu Hàm nóng lòng muốn vào xem, mong muốn được nhìn thấy sự xa hoa trong phòng, những vị tiên nhân thượng cổ ấy hưởng thụ như thế nào. Nghĩ rằng phải vào phòng xem một chút, nhưng lại say mê mùi thơm quyến rũ này, chỉ muốn đắm chìm trong hương thơm, chân lại không nhấc lên được. Trong lòng tự nhủ, hít thêm một hơi nữa, rồi vào, đột nhiên, đầu ngón tay đau nhói, đau thấu xương, Trương Tiêu Hàm không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tiếng kêu ấy vang lên. Mùi thơm xung quanh đột nhiên biến mất, nàng đang đứng trước bức bình phong ngọc phỉ thúy, trước mặt đâu còn bồn cảnh tuyệt đẹp nào, trong không khí cũng không còn mùi thơm quyến rũ, giữa ngón tay nhỏ xuống một giọt máu đỏ, óng ánh trong suốt, tiểu bảo nắm lấy vạt áo nàng, hai mắt nhỏ ngập tràn lo lắng, sao vậy, mình không phải đang đứng trong sân nhỏ đối diện với bồn cảnh sao? Sao lại đứng trước bức bình phong, con bị rơi vào ảo cảnh, tiếng tiểu bảo vang lên trong đầu, ảo cảnh, đúng vậy, con xem bức bình phong này, con đã rơi vào ảo cảnh của bức bình phong. Ngay cả ta gọi con cũng không nghe thấy, cứ ngơ ngác nhìn nó, đầu óc toàn là suy nghĩ lung tung, tiểu bảo lo lắng nói. Trương Tiêu Hàm nhìn sang đầu ngón tay, thấy giọt máu đỏ tươi, lại thấy bức bình phong ngọc phỉ thúy trước mặt, trên bình phong, đóa hoa rực rỡ kia phảng phất như sống động, chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi hương hoa. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại vài bước, chân vướng vào ngưỡng cửa cao, suýt nữa ngã, trời ơi, bức bình phong này lại có thể khiến người rơi vào ảo cảnh, sinh ra ảo giác, chẳng lẽ bức phù điêu ngọc phỉ thúy này ẩn chứa trận pháp? Nhớ lại những điều mình nghĩ khi vừa rồi lâm vào ảo giác. Từ khi nhìn thấy bức phỉ thúy này, đáy lòng đã nghĩ cuộc sống của tu sĩ thượng cổ rất xa hoa. Vậy những gì mình vừa thấy đều là những gì mình nhìn thấy trong ảo giác. Tất nhiên là do tiềm thức tác động, nếu không phải Tiểu Bảo gọi mình, thì huyễn trận chính là kích thích người ta vô thức rơi vào trong tưởng tượng của mình. Nếu đáy lòng sáng suốt, ý chí kiên định, chưa từng có ảo tưởng, thì huyễn trận còn có tác dụng với người ấy không? Từ từ ngồi xuống trên ngưỡng cửa, trong lòng một trận sợ hãi, biết đường nét điêu khắc ẩn chứa trận pháp. Trương Tiêu Hàm nhìn lại phù điêu, không còn nhìn bằng con mắt thưởng thức phỉ thúy, cũng không còn ôm sự ngưỡng mộ đối với cuộc sống xa hoa của tu sĩ thượng cổ. Tâm trạng bình tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm tập trung thay đổi hướng nhìn, tác dụng của huyễn trận biến mất, phù điêu trước mắt hiện ra trước mắt Trương Tiêu Hàm là một trạng thái. Hoa không phải hoa, cỏ không phải cỏ, giữa những đóa hoa là những đường nét đặc biệt, nhìn qua như là những hoa văn điêu khắc, tất cả đường nét đều bao quanh hoa cỏ thực vật, nhưng đổi một góc độ, ánh mắt Trương Tiêu Hàm tập trung không còn tập trung vào từng đóa hoa. Đây là một góc nhìn kỳ lạ, kiếp trước Trương Tiêu Hàm đã từng dùng góc nhìn này nhìn rất nhiều hình ảnh. Ánh mắt chỉ tập trung vào bề ngoài hình ảnh lại hiện lên rất rõ ràng, dưới ánh mắt Trương Tiêu Hàm, không tự chủ được, một loại góc nhìn đặc biệt hiện ra, từ góc nhìn ấy, những đường cong điêu khắc trên phỉ thúy dần dần hé lộ tính chất quy luật. Trương Tiêu Hàm không khỏi say mê trong những đường cong kỳ dị, mang tính quy luật ấy, Tiểu Bảo khẽ nhảy khỏi lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, lúc này, nàng không phải chìm đắm trong hoàn cảnh mà là say mê nghiên cứu trận pháp trên phù điêu. Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi lặng lẽ vòng qua bức tường xây làm bình phong trước cửa động. Thời gian trôi qua không một tiếng động, ánh sáng cũng dần chuyển tối, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không hề hay biết, nàng chăm chú ngắm nhìn đến nỗi những đường cong trên phù điêu đã in sâu vào tâm trí. Vậy mà nàng lại chẳng nhớ gì, chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả đường cong liền biến mất hoàn toàn, không lưu lại chút dấu vết nào trong đầu. Ánh sáng càng lúc càng tối, Trương Tiêu Hàm càng đắm chìm trong những đường cong trận pháp. Vô thức phóng xuất thần thức bao phủ lấy phù điêu, như thể chính nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve nó. Dần dần, thần thức Trương Tiêu Hàm hoàn toàn chìm đắm vào phù điêu. Những họa tiết trên đó không còn là hoa cỏ xinh đẹp nữa, mà đã trở thành một đồ án phức tạp, sâu nông khác nhau. Những đường cong hỗn độn mà có quy luật ấy dần hiện lên vẻ ba chiều. Trăng tròn lặng lẽ lên cao, chậm rãi dịch chuyển, bóng dáng cô độc của Trương Tiêu Hàm ngồi trên ngưỡng cửa bị kéo dài. Nghiêng nghiêng, bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy. Từng bước chậm rãi tiến về phía bức tường xây làm bình phong trước cửa. Đến khi gần sát bức tường, nàng từ từ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lên bức tường. Tại chính giữa bức tường, nơi đó là một đóa hoa có nhụy màu hồng phấn. Tay nàng chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ mê hoặc. Đôi khi, nàng dừng lại rất lâu, nhưng dù lâu đến mấy, ngón tay nàng cũng không hề lùi lại. Bức tường xây làm bình phong rất rộng, rất cao, nhưng Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không để ý đến điều đó. Khi cánh tay với tới chỗ cao, thân thể nàng lại kỳ lạ lơ lửng, mặt trăng dần lên cao, Tiểu Bảo không biết từ lúc nào đã từ phía sau bức tường bước ra. Nó nằm yên lặng bên cạnh, đôi mắt nhỏ không chớp nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như đang suy tư điều gì. Tốc độ di chuyển tay Trương Tiêu Hàm dần nhanh hơn, thần sắc cũng càng thêm tập trung. Rất lâu sau, tay nàng cuối cùng trở lại điểm xuất phát, trở lại trên đóa hoa hồng phấn, một điểm hào quang bỗng từ bức tường bắn ra, chui vào mi tâm Trương Tiêu Hàm, biểu cảm nàng đọng lại, vẫn duy trì tư thế vuốt ve đóa hoa. Khẽ nhắm mắt, trong ý nghĩ, trận pháp vừa rồi vuốt ve hiện ra như một hình ảnh ba chiều. Không ngừng chậm rãi xoay tròn, Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời tay khỏi bức tường, cơ thể cũng từ từ lùi lại. Cuối cùng, nàng đứng thẳng, mở mắt ra, trong đôi mắt dần hiện lên vẻ thông minh, sắc sảo, nàng đứng nghiêm, lặng lẽ nhìn bức tường trước mặt. Một lúc lâu, cung kính bái lại bức tường, nàng không ngờ lại thu được truyền thừa theo cách này, lại là một truyền thừa trận pháp huyễn thuật. Đây không phải một trận pháp đơn giản, trên phù điêu bức tường xây làm bình phong. Trận pháp được kích hoạt bởi hai chiếc đèn lồng ở cửa lớn. Khung đèn lồng được làm từ loại trúc linh mọc trong ruộng thuốc. Phần chống gió được dệt từ một loại mầm dây leo, sau đó được luyện chế. Bên trong đèn lồng là hai viên dạ minh châu có khả năng hấp thu ánh sáng mặt trời ban ngày và phát sáng ban đêm. Hai viên dạ minh châu này đến từ tộc nhân biển sâu. Nói chính xác hơn, đó là nội đan của giao nhân, trải qua vạn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lại được nuôi dưỡng trong pháp khí hình dáng đèn lồng, không hề có dấu vết của thời gian, một bức tường xây làm bình phong. Hai chiếc đèn lồng pháp khí, chính là pháp khí khắc họa và kích hoạt trận pháp xương trắng bên ngoài tòa động phủ này. Việc vận hành trận pháp cần linh khí, mà trong động phủ tiên nông